Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của Hàng An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 39 bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại. Vào 3 tầng nhà, mẹ mau nhận hàng. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Cô ta không dám mở cửa sổ xe, chứ đừng nói đến việc mở cửa xe để ra ngoài. Cô ta run rẩy lấy điện thoại ra định gọi cho Ngọc Tình Thi, nhưng đúng lúc cô ta ấn gọi thì tiếng chuông khiến cô ta giật mình. Tô Uyển Đình không có nhiều thời gian để suy nghĩ, chờ xảy ra chuyện này chỉ có Ngọc Tình Thi mới có thể giúp cô ấy. Vì vậy cô ấy vội vàng ấn nút nghe điện thoại, chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói của Ngọc Tình Thi. Em tan ca chưa? Đừng quên buổi tối chúng ta sẽ ăn cơm nhé. Chị Tình Thi. Giọng của Tô Uyển Đình ngẹn lại. Có chuyện rồi. 10 phút sau, Ngọc Tình Thi có mặt tại hiện trường tai nạn. Tô Uyển Đình vừa thấy cô ta đã không kìm được nước mắt. Cô ấy chưa từng xử lý chuyện này, ước tính phải đền bù mười mấy tỷ. Cô ấy thấy mình chưa bị hù chết đã là may mắn. Còn Ngọc Tình Thi lại là người trải qua nhiều sóng gió, từng làm phó tổng giám đốc của tập đoàn kinh thị. Khả năng xử lý vấn đề của cô ta quả thật rất đáng nể. Vì thế, Ngọc Tình Thi bình tĩnh đàm phán với đối phương, dù họ tỏ thái độ rất khó chịu. Chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của Tô Uyển Đình, chưa có giấy phép lái xe mà lại để cô ấy lái xe mới mua. Cửa hàng 4S cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Cuối cùng, sau cuộc đàm phán, Tô Uyển Đình phải bồi thường 6 tỷ. Thấy con số này, dù đã giảm một nửa so với số tiền phải đền bù trước đó, nhưng Tô Uyển Đình vẫn không thể trả nổi. Cô ấy quá sợ hãi, không dám lên tiếng, cơ thể không ngừng run rẩy. Cho tôi số tài khoản. Ngọc Tình thì nói với người đàn ông, tôi sẽ chuyển tiền cho anh ngay. Chuyện này chấm dứt tại đây, từ nay về sau, không được truy cứu trách nhiệm của chúng tôi nữa. Được. Người đàn ông đấy cũng rất sảng khoái. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tô Uyển Đình và người đi cùng, Ngọc Tịnh thì chuyển khoản rốt rãng cho người đàn ông. Đi thôi. Ngọc Tịnh thì liếc nhìn Tô Uyển Đình, bước về phía chiếc xe bên này màu đỏ cách đấy không xa. Số tiền này do Ngọc Tịnh thì bỏ ra, không động đến tiền trong thẻ của Tô Uyển Đình. Tô Uyển Đình ngồi vào ghế phụ của chiếc bên này. Xe đã chạy được 5 phút, cô ấy vẫn chưa tỉnh táo lại. Ngọc Tịnh thì lái xe, không phá vỡ sự im lặng, chỉ nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt có chút lạnh lùng. Chị Tịnh Thi. Trong lòng của Tô Uyển Đình rối như tờ vò, lời cảm ơn không đủ để diễn tả sự biết ơn trong lòng cô ấy. Đây là 6 tỷ cuối cùng mà chị có. Ngọc Tịnh thì khẽ thở dài nói với cô ấy, giờ chị hết tiền, trở thành một kẻ nghèo túng rồi. Trong thẻ em còn một ít tiền, em trả lại cho chị. Tô Uyển Đình lập tức nói ngay. Không cần đâu. Ngọc Tịnh thì khẽ mỉm cười, quay sang nhìn cô ta. Lương chị cao hơn em, sắp có lương rồi, cứ giữ lại mà dùng, không cần trả lại số tiền này đâu. Trong thoáng chốc, Tô Uyển Đình không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy mình nợ cô ta một ân tình quá lớn. Suốt dọc đường đi, đầu óc cô ấy vẫn còn mơ hồ. Ngọc Tịnh thì đưa Tô Uyển Đình đến một nhà hàng Pháp, gọi mấy món đặc sản, sau đó cô ta cũng là người trả tiền. Chị Tịnh Thi, em nghỉ việc rồi. Tô Uyển Đình cảm thấy chuyện lớn như vậy, cần phải nói với cô ta. Bề ngoài, Ngọc Tịnh Thi có vẻ rất bình tĩnh, nhưng hơi thở cường đại, ánh mắt nhanh chóng lóe lên vẻ gì đó. Vậy là 6 tỷ, cho chó ăn hết chắc. Em đã đắc tội với Hàn Thiên Di. Tô Uyển Đình cúi đầu nhỏ giọng giải thích. Quấy tát em, Mặc Tử Văn đòi tổng giám đốc Kình đuổi việc em. Quấy ngước mắt, vô tình chạm phải ánh mắt lạnh lùng của chị Tịnh Thi thì có hơi chột dạ rồi lại nói. Để bảo vệ thể diện, em đã tự nộp đơn xin thôi việc, tổng giám đốc Kình lập tức ký luôn. Chuyện này xảy ra khi nào? Ngọc Tịnh Thi hỏi, giọng hờ hững. Chiều nay, Tô Uyển Đình thấy chị Tịnh Thi không nhìn mình nữa, bắt đầu cắn miếng thịt bò, không biết trong đầu cô ta đang suy nghĩ điều gì. Thật ra, Ngọc Tịnh Thi đang suy nghĩ về Tô Uyển Đình, chiều nay mới bị sa thải, mà vẫn chưa tìm được việc mới, sao cô ta lại còn tâm trạng đi mua xe? mà lại còn chưa có bạn gái. Sao vội vã mua xe đến vậy? Số tiền phải bỏ ra để mua xe lại không phải của cô ấy. Lòng Hư Vinh vừa buồn lên, đã thay đổi tính nết nhiều đến như vậy sao? Ngọc Tịnh thì đặt thịt bít tết đã cắt xong xuống trước mặt của Tô Uyển Định. Thử đi, món bít tết đầy là ngon nhất tại Ninh Hải đi. Mặt mày của Tô Uyển Định tái mét. Em nào còn tâm trạng để ăn uống cơ chứ? Quay cúi xuống, bây giờ mới phát hiện trên cổ tay Ngọc Tịnh thì có một vết thương nổi bật. Chị Tịnh đi, tay chị sao vậy? Trông cứ như bị dao cắt. Không có gì đâu. Ngọc Tịnh thì nhìn cô ấy, khóe môi khẽ nhếch lên, chuyển sang một đề tài khác. Không sao đâu, còn sống là tốt rồi, mất việc thì có sao đâu, chị cũng bị sa thải còn gì. Tô Uyển Định mỉm môi. Có lẽ cô ấy cần chút thời gian để tiêu hóa chuyện này. Ăn đi, ngủ rồi thì không ngon nữa. Ngọc Tịnh thì không nhìn cô ấy, bắt đầu cắn miếng thịt bò khác. Cô ta không còn toát lên sự lạnh lùng mà trở nên mềm mại, bình dị và dễ gần. Nhưng trong lòng Tô Uyển Đình vẫn còn hoảng hốt. Chị Tịnh Thi, hôm nay chị rủ em đi ăn đã có chuyện gì sao? Ai cũng bề bộn công việc, không ai là rảnh rỗi cả. Tiến độ của bộ sưu tập trù lớp như thế nào rồi? Giờ đây Ngọc Tịnh thì không hề e ngại gì, vì cô ta cảm thấy Tô Uyển Đình sẽ hữu dụng với mình dù cô ấy không còn giá trị lợi dụng gì. Nhất là hôm nay cô ta đã cứu cô ấy khỏi tình thế nguy cấp. Chiều nay công ty đã cho ra mắt bộ sản phẩm đầu tiên. Tô Uyển Đình nói với cô ta. Được trình bày trong cuộc họp, em cũng tham gia. Thật sự rất đẹp, lấy cảm hứng từ thiết kế hình cỏ bốn lá. Cỏ bốn lá? Ngọc Tình thì hơi ngạc nhiên, lại giễu cợt. Không phải rất sáo rỗng sao? Thị trường đầy những mẫu như vậy. Không giống đâu ạ. Nó rất đặc biệt, khiến người ta phải chú ý đến. Tô Uyển Đình nhớ lại hình ảnh bộ dáng sản phẩm. Cực kỳ tinh xảo, mọi chi tiết đều xử lý rất tốt. Vậy em có thể miêu tả nó không? Có ạ. Tô Uyển Đình là người chính kiến. Hơn nữa khi nhìn thấy khoảnh khắc rực rỡ đó, trong đầu cô ấy tràn ngập những hình ảnh tưởng tượng nên có ấn tượng hết sức sâu đậm. Trên bàn ăn, Tô Uyển Đình kể lại chi tiết cho Ngọc Tịnh Thi. Ngọc Tịnh Thi cũng hiểu về thiết kế, đã thế còn nghe rất chăm chú, gần như không quên gì cả. Sản phẩm đó để ở nơi nào? Ngọc Tịnh Thi hỏi. Phòng lưu trữ trang sức, gian số 3, được đựng trong chiếc hộp bạc. Ngọc Tịnh Thi gắp miếng thịt bò đưa lên miệng, không hề có ý định che giấu. Tối nay chị sẽ vẽ một thiết kế, em xem thử có đúng thế không? Tô Uyển Đình không hiểu cô ta định làm gì, nhưng cô ấy có linh cảm, có chuyện gì đấy sắp xảy ra. Ngọc Tịnh Thi lại ngước mắt nhìn cô ấy rồi nói thẳng. Giờ em không còn là nhân viên của kinh thị, mà chị đã giúp em một ân huệ lớn như vậy. Có phải em cũng nên đền đáp chị, có đúng không? Em không căm ghét họ sao? Ngọc Tịnh Thi lại hỏi, giọng như thể đang chăm ngòi ly gián. Chỉ vì Mạc Tử Văn thích hàng Thiên Di mà họ sa thải em. Họ đuổi em, trong khi em không hề mắc sai lầm trong công việc. Em không thấy tức giận sao? Tô Uyển Đình thực sự cảm thấy bị tổn thương, đặc biệt vì cô ấy thích Mạc Tử Văn nên trong lòng càng thêm suy sụp, vì sau này sẽ không còn được gặp anh ta. Chị không biết em cảm thấy thế nào? Ngọc Tịnh thì thờ ơ nói. Nhưng chị không muốn để Kinh Tử Sâm sống tốt. Họ hạnh phúc trên sự đau khổ của chị. Chị không thể nuốt trôi cục tức này được. Ăn bữa tối xong, Ngọc Tịnh thì đưa Tô Uyển Đình về căn hộ cao cấp mà cô ta thuê. Chị Tịnh Thi, cảm ơn chị. Tô Uyển Đình cảm thấy trong lòng không thoải mái. Khi nào có tiền, em nhất định sẽ trả lại cho chị. Ngọc Tịnh thì không kỳ vọng gì nhiều về chuyện này. Thôi bỏ đi, chị cũng không hy vọng gì ở em. Em cứ điều chỉnh tâm trạng. Nếu không tìm được công việc thích hợp thì cứ đến đây lên. Tô Uyển Đình không trả lời, chỉ nhìn cô ta, ngàn lời muốn nói. Cuối cùng lại chỉ im lặng. Quay xuống xe đi vào khu dân cư. Ngọc Tịnh thì vừa khởi động xe, điện thoại di động bỗng đổ chuông là cuộc gọi từ Ân Thiên Bách. Tối nay chắc chắn sẽ là một cơn ác mộng. Cô ta nhận cuộc gọi. Tôi về rồi. Sau bài thư này, cô ta cúp máy ngay lập tức, không để đối phương có cơ hội nói thêm lời nào. Ngọc Tịnh thì không muốn nghe ông ta nói, cũng không muốn gặp ông ta. Cô ta không biết Ân Thiên Bách xử lý chuyện của Bạch Lệ Chi thế nào, Mỗi lần nghĩ đến Ngọc Tình thì lại cảm thấy lo lắng. Trên đường lái xe, cô ta bỗng nhiên nảy ra ý định, nhanh chóng gọi lại số điện thoại mà hôm đấy Bạch Đề Chị đã gọi đến. Xin lỗi, số máy quý khách vừa rồi đã bị hủy bỏ. Số này đã bị hủy bỏ rồi sao? Ngọc Tình thì ngẩn người một lúc rồi thở vào nhẹ nhõm. Xem ra Ân Thiên Bách thật sự đã giải quyết bà ta rồi. Ngọc Tình thì tiếp tục lái xe, dần dần sao nhãng. Những ký ức lúc ở với Bạch Lê Chi lần lượt ùa về trong tâm trí, làm cô ta cực kỳ tức giận. Một kẻ như bà ta cũng xứng làm mẹ sao? Còn không xứng làm người nữa. Ngọc Tịnh thì lái xe về đến căn hộ. Trước khi ra khỏi thang máy, cô ta nhìn thấy Ân Thiên Bách đứng đợi ngoài cửa. Cô ta không nói gì, cũng không nhìn ông ta, chỉ mở cửa bước vào. Cửa không đóng, Ân Thiên Bách tự động bước vào. Sau khi vào nhà, ông ta đá cửa lại, rồi phía sau ôm eo Ngọc Tịnh thì làm cô ta giật nảy mình. Ngọc Tịnh thì vô thức muốn chống cự, nhưng Ân Thiên Bách càng ôm cô ta chặt hơn. Tịnh thì, tôi đã giúp cô giải quyết rắc rối lớn như vậy, cô không muốn nói cảm ơn tôi sao? Giờ cô là người phụ nữ của tôi, chắc không cần tôi phải nhắc lại thân phận này đâu chứ. Tôi tắm trước đã. Ngọc Tịnh thì kéo tay ông ta ra, muốn hít thở chút không khí để chuẩn bị tâm lý, dù sao cảm giác này cũng rất khó chịu. Nhưng Ân Thiên Bách đẩy thẳng cô ta lên giường. Không cần đâu, tôi không chê. Đêm khuya giận, tại biệt thự nhà họ Hàng, trong phòng ngủ trên tầng, Thiên Dị vừa cất cuốn sổ vẽ, ngồi khoanh chân ở trên giường, sai mê ngắm bức ảnh chân dung siêu lớn của Mạnh Tử Văn. Không biết cô ấy đang ngắm bao nhiêu lần. Cô chủ. Hàng Thiên Dị quay đầu lại, thấy chị Mai đứng ở cửa với chiếc bát trên tay, mỉm cười nhìn cô ấy. Chị vào đi. Chị Mai bước vào. Đây là bát chè nấm tuyết hạt sen, cô chủ uống đi, bà chủ bảo tôi mang lên. Được, chị cứ để đó đi. Thiên Dị không mấy chú ý đến chị Mai, tiếp tục ngắm bức ảnh chân dung say sưa. Chị Mai đặt bát xuống, khi nhìn thấy bức ảnh lớn phía trên, chị ấy ngẩn người. Đây là ảnh cậu Mạc cầm chiều nay sao? Chà, biết yêu có khác, thật sự rất lãng mạn. Chị Mai cười tủm tỉm đi xuống cầu thang. Mẹ Hàng hỏi, con bé đang làm gì thế? Bà chủ, trạng thái của cô chủ rất tốt, bà chủ đừng lo lắng. Chị Mai không nhìn được mà nói, cô chủ đang ngồi trên giường mà ngắm ảnh. Nó vẫn như vậy hả? Mẹ Hàng nhíu mày, vẫn chưa ngắm đủ ảnh của Trương Quân Hạo sao? Sao lại làm hẳn một bức lớn như vậy, làm như bùa tránh tà không bằng? Cô chủ thay rồi, thay bằng ảnh của cậu Mặt, còn lớn hơn bức ảnh đứng trước của Trương Quân Hạo. Mẹ Hàng vội vàng đặt ly trà xuống, đứng dậy với vẻ lo lắng. Sao lại như vậy? Bà chủ, con bé bỏ ngoài tai lời tôi dặn chứ. Mẹ Hàng nhíu mày, phụ nữ phải biết kiềm chế thì đàn ông mới yêu. Mấy ngày đầu hẹn hò đã vội vàng làm tấm poster lớn như vậy, nếu Mạnh Tử Văn biết sẽ nghĩ thế nào? Bà chủ, tấm đó là do cậu Mạc tự mình làm rồi đưa cho cô chủ. Chị Mai vội vàng giải thích. Mẹ Hàng nhìn chị ấy chằm chằm. Cô chắc chứ? Chắc ạ, lúc đấy tôi cũng có mặt mà. Chị Mai cười nói. Cậu Mạc ghen với Trương Quân Hạo nên bà chủ hoàn toàn không cần lo lắng. Vậy bà ấy đã lo nghĩ quá nhiều sao? Bà chủ, tôi nghĩ cậu Mạc quan tâm cô chủ thật đấy. Xem ra chị Mai đánh giá Mạnh Tử Văn rất cao. Mới ngày đầu tiên đã thấy được gì? Mẹ Hàng đang bình tĩnh đáp. Đàn ông rất dễ thay lòng đổi dạ. Chỉ có thời gian mới có thể chứng minh tất cả. Tôi chỉ có một đứa con gái quý giá, nhất định phải giữ cho kỹ. Cũng trong đêm đó, tại căn hộ cho thuê, Tô Uyển Đình vẫn chưa đi tắm, quay ngồi thất thần trên sofa, tâm trạng như rơi xuống đáy vực. Tô Uyển Đình đang tìm việc làm, mức lương 15 triệu, 25 triệu, cô ấy đều không ưng, còn tới mức 100-200 triệu lại quá cao so với năng lực làm việc của cô ấy. Vốn dĩ, lúc sử dụng số tiền Ngọc Thịnh Thi cho, cô ấy đã băn khoăn, giờ thì hai rồi, lại nợ thêm tận 6 tỷ. Mặc dù Ngọc Thịnh Thi nói là không cần trả lại, nhưng số tiền quá lớn khiến lòng Tô Uyển Đình ít nhiều cũng không thoải mái. Làm sao để báo đáp chị Tịnh Thi đây? Tô Uyển Đình trầm tư, trong đầu hiện lên hình ảnh nói tiếp nhau Cô cùng dừng lại ở chiếc hộp bạc. Cô ấy nhớ mật khẩu để mở chiếc hộp. Nó đang ở công ty, cô ấy không thể động tay vào được. Nhưng nếu chiếc hộp không ở công ty thì sao? Mấy ngày nữa, Trường Quân Hạo sẽ quay quảng cáo. Có lẽ nó sẽ là cơ hội tốt cho cô ấy. Có được cơ hội này, Tô Uyển Đình có thể bớt muộn phiền. Cô ấy đứng dậy đi vào phòng tắm. Trong khi đó, tại một căn hộ khác, tiếng nước xối xả vang lên từ phòng tắm. Ân Thiên Bách đang ở trong đấy. Trên giường lộn xộn như bãi chiến trường, một nửa chiếc chăn rơi xuống đất. Ngọc Tình thì nhìn trên trần nhà trong sự mệt mỏi, khinh bỉ và tuyệt vọng cùng cực. Cơ thể không còn một mảnh vải, ngón tay từ từ siết chặt, thiêu điệu xé rách tấm chăn. Khi Ân Thiên Bách bước ra, cô đã mặc xong quần áo, bình tĩnh bước về phía phòng tắm. Đêm nay, Ân Thiên Bách không có ý định rời đi. Ông ta đứng bên cửa sổ, đang lướt điện thoại, nhận được một cuộc gọi, màn hình hiển thị tên Bạch Đề Chi. Ông ta không chút do dự từ chối cuộc gọi. Người bên kia cũng không gọi lại. Bởi vì phòng tắm được Ân Thiên Bách sử dụng, Ngọc Tình thì cảm thấy vô cùng ghê tởm, ngay cả không khí cũng trở nên ô uế. Nhưng oái âm thay, cô ta lại không thể làm gì. Bình Thủy, mẹ xin con đừng giết mẹ, đừng mà, mẹ sai rồi, mẹ là đồ khốn nạn. Giọng nói như ác mộng hòa với tiếng nước văng vẳng bên ngay, không cách nào xóa bỏ được. Một lần nữa, Ngọc Tịnh thì vô thức nhớ lại cái đêm kinh hoàng đấy. Vào năm 15 tuổi, sau khi bị mẹ ép phải ngủ với mấy gã đàn ông đầu đường xó chợ, cuối cùng cô ta không thể chịu đựng được nữa, cầm dao lên. Cô ta trút hết cơn giận dữ trong lòng, muốn kết liễu bà ta như thể mất đi lý trí. Bà không phải là người, tôi căm hận bà. Bạch Đế Chi, bà đi chết đi. Đêm hôm đấy, trong cơ thể của đứa trẻ 15 tuổi, như thể có con quái vật, Ngọc Tình thì không còn bất kỳ tình cảm nào với người phụ nữ tàn ác ấy. Cô ta tha bỏ nhà ra đi, rồi bị Bạch Đế Chi bắt lại không biết bao nhiêu lần, sau đó bị hành hạ một cách bệnh hoạn. Mỗi lần mẹ mắc nợ cá cược không trả nổi, lần ấy Ngọc Tình thì phải chịu khổ. Cô ta đâm mạnh tới mức tay cầm dao đã mỏi nhừ, vậy mà bà ta vẫn không chết. Ngọc Tình thì cảm thấy hoang mang, cô ta không muốn ngồi tù, không muốn bị cảnh sát bắt. Cô ta ra khỏi phòng tắm, đi thẳng một mạch vào phòng làm việc rồi khóa cửa lại. Ngọc Tình thì nhanh chóng phát họa trên giấy theo mô tả của Tô Uyển Đình. Sau khi vẽ xong, cô ta gửi vào Zalo cho Tô Uyển Đình, lúc này đã 2 giờ sáng. Có tin nhắn tới, Tô Uyển Đình uể oải bắt máy. Alo, xem tin nhắn, trả lời tin nhắn. Dứt khỏi ký ức, Ngọc Tịnh thì nói 6 chữ rồi cúp máy. Tô Uyển Đình tỉnh ngủ ngay, quay ngồi dậy mở tin nhắn. Khi thấy bản vẽ Ngọc Tịnh thì gửi, cô ấy ngay ra như phỏng. Là do cô ấy mô tả quá rõ ràng, hay Ngọc Tịnh thì quá tài giỏi. Vẽ giống quá đi. Tô Uyển Đình không kìm được mà thốt lên, giống như đúc. Ngọc Tịnh thì hỏi trong tin nhắn, có giống không? Tô Uyển Đình kinh ngạc trả lời 4 chữ, giống y như đúc. Sau đó quái không còn nhận được tin nhắn nào từ bên kia. Tô Uyển Đình cũng không hỏi gì thêm, chỉ có điều cơn buồn ngủ đã biến mất tâm. Ngọc Tịnh thì định làm gì vậy? Thiết kế trang sức y hệt bản vẽ sao? Tô Uyển Đình có hơi lo lắng nhưng không dám hỏi. Dù sao những việc Ngọc Tịnh thì làm cũng không phải thứ quái có thể ngăn cản. Cả đêm đấy, Tô Uyển Đình trằn trọc mãi không thể ngủ được. Ở bên kia, trong căn hộ, sau khi Ngọc Tình thì từ phòng làm việc trở lại phòng ngủ, Ân Thiên Bách nằm trên giường, ngã như sóng. Cô ta đứng ở cửa nhìn ông ta vài giây, rồi quay người ra khỏi phòng khách. Ngọc Tình thì mặc quần áo chỉnh tề, mở tủ rượu, lấy một chai rượu, bước đến bàn trà rồi ngồi xuống. Cô ta rót đầy một ly rượu, sau đấy châm một điếu thuốc cho Ân Thiên Bách mang về hôm trước. Mọi thứ đều có lý do, tiền nào của nấy. Cô ta đã quen với loại thuốc này, làn khói nhẹ nhàng quanh quẩn trong không khí, làm tâm trạng của cô ta dễ chịu hơn, không còn khó ngủ. Vừa hút thuốc, vừa uống rượu, một ý tưởng nung nấu trong đầu cô ta. Sáng hôm sau, tiếng đồng hồ báo thức của Tô Uyển Đình vang đền như thường lệ. Quay vội vàng sốc chăn dậy, thay đồ, rửa mặt, đánh răng. kể đó trang điểm nhẹ nhàng bằng những món đồ trang điểm đắt tiền. Lúc cầm túi sách đổi giày chuẩn bị ra ngoài, Tô Uyển Đình bỗng dưng khựng lại. Quấy mất việc rồi. Đến bây giờ, Tô Uyển Đình mới nhận thức được chuyện này. Ánh mắt cô ấy tràn ngập vẻ buồn bã. Lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên. Tô Uyển Đình ngẩn người một lúc mới đi mở cửa. Khi mở cửa ra, cô ấy sửng sốt. Chị Tịnh Thi. Trong cô ta có vẻ như cả đêm hôm qua không về mà cứ đứng lặng ở đây suốt, trên mặt không có biểu cảm gì. Nhưng cô ta có quần thâm mắt, trông không được khỏe. Tô Uyển Đình mở cửa, xoay người bước vào phòng. Ngọc Tịnh Thi bước vào theo. Em chuẩn bị ra ngoài sao? Tô Uyển Đình hơi ngượng ngùng, đặt túi sách xuống rồi cười khổ. Em quên mất, hôm nay em không phải đi làm. Chắc em chưa ăn sáng nhỉ? Ngọc Tịnh Thi đoán, trong không khí không có mùi đồ ăn nào. 5 phút sau, ở một nhà hàng dưới lầu, Ngọc Tịnh Thi gọi hai phần điểm tâm tinh tế, ngồi đối diện với Tô Uyển Đình. Ngay khi Ngọc Tịnh Thi chuẩn bị lên tiếng, điện thoại của cô ta bỗng dưng đổ chuông. Ngọc Tịnh Thi lấy ra nhìn, là Ân Thiên Bách gọi đến. Cô ta không để Tô Uyển Đình thấy tên người gọi, nước qua lúc nhận cuộc gọi rồi lại nói. Tôi có việc, đã hẹn bạn, một lát sẽ về công ty báo cáo vòng sau. Thấy thái độ của người phụ nữ khá tốt, Ân Thiên Bách không tức giận nữa. Ông ta cướp điện thoại, lúc này ông ta vừa thức dậy từ trên giường của Ngọc Tịnh Thi. Đêm qua lưng ông ta đau nhừ, phải mất một lúc lâu mới hồi phục được. Trong nhà hàng, Ngọc Tịnh Thi để điện thoại xuống, uống một ngụm sữa rồi nói thẳng. Giờ em không còn là nhân viên của kinh thị nữa, vậy em định làm thế nào để đền đáp 6 tỷ cho chị đây? Em đã nghĩ ra chưa? Cuối cùng, cô ta vẫn đề cập tới món nợ. Trên đời này, làm gì có bữa trưa miễn phí? Tô Uyển Đình cũng đã suy nghĩ kỹ vấn đề này. Hợp đựng trang sức ở công ty, người ngoài không thể động vào được. Rồi sao? Dĩ nhiên, Ngọc Tịnh thì biết rõ câu trả lời. Ngoài quảng cáo thì chắc có người đại diện không đeo đồ giả đâu nhỉ? Tô Uyển Đình nói, chắc chắn chiếc hộp ấy sẽ được mang ra. Ngoài ở đâu? Cụ thể thế nào? Em biết bao nhiêu? Tô Uyển Đình lại trả lời, người đại diện là Trương Quân Hạo, anh ấy được quyền chọn nữ chính, không biết là ai. Trước đây em nghe phó tổng giám đốc Lê gọi điện thoại, nói là đợi trời tạnh ráo sẽ quay, vì chọn quay trên du thuyền hạng sang, trời đẹp, hiệu quả mới tốt. Du thuyền? Ngọc Tịnh Thi ngẫm nghĩ, nghe cách Tô Uyển Đình nói, có vẻ cô ấy thật sự bị thuyết phục. Vâng, không biết có thay đổi gì không? Chắc là không đâu. Ngọc Tịnh Thi cũng cảm thấy quay trên du thuyền sẽ giúp quảng cáo đạt hiệu quả tốt nhất. Vậy chiếc hộp đó như thế nào? Tô Uyển Đình ngập ngừng một lúc rồi ngẩng đầu. Hộp bạc, em biết mật mã. Lồng ngực của Ngọc Tịnh thì hơi co lại, nhưng nét mặt vẫn rất bình tĩnh. Cô ta nghi ngờ hỏi. Em biết mật mã sao? Làm gì có chuyện đấy? Em tình cờ thấy, không phải họ chủ động đối với em đâu. Bởi vì dãy số đó trùng với sinh nhật của em, nên em mới nhớ kỹ vậy. Ngọc Tịnh thì tin lời quấy, Tô Uyển Đình không cần phải nói dối về chuyện này. Cô ta lấy từ trong túi sách ra bản vẽ thiết kế đêm qua, đưa cho Tô Uyển Đình. Chị vừa vẽ cái này, em xem kỹ lại, có giống hệt không? Tô Uyển Đình nhận lấy rồi quan sát cẩn thận. Cô ấy thật sự bị sốc, bức vẽ thật sự quá chân thật. Giống lắm ạ. Tô Uyển Đình ngẩng đầu thắc mắc hỏi. Chị Tịnh Thi, chị vẽ cái này để làm gì? Họ đã ra sản phẩm rồi. Giờ chị ra lại thì chẳng phải là sao chép sao? Mà cái này còn có biên bản của cuộc họp nữa. Chị không sao chép, nhưng chị có thể trao đổi. Bờ môi đỏ mọng của Ngọc Tịnh thì nhẹ nhàng thốt ra những lời này, không hề che giấu. Lời này khiến Tô Uyển Đình giật mình. Đồ trang sức đắt tiền như vậy mà trao đổi, nếu bị phát hiện sẽ là tội chết đấy. Vì vậy, việc trao đổi sẽ giao cho em. Ngọc Tịnh thì nó bằng giọng tuyên bố. Tô Uyển Đình đổ mồ hôi lạnh, nhìn vào mắt cô ta, cảm thấy như mình không thể thoát khỏi cái bẫy này được. Ngọc Tịnh thì khẽ nhếch môi. Làm trợ lý cho chị đi, nếu em không ngại. Cứ như lời nói vừa rồi của cô ta chỉ là một câu nói đùa. Tô Uyển Đình bất giác cảm thấy lo lắng. Trao đổi, đó là viên kim cương nguyên bản có giá trên trời từ Nam Phi. Chắc chắn họ sẽ bảo quản rất cẩn thận. người ngoài đâu có cơ hội để làm chuyện đó. Hơn nữa, thất bại, nhẹ thì đi tù, nặng thì án tử, ai tham gia cũng không thể thoát khỏi liên quan. Em không có bằng lái xe mà lái xe ra đường, không có tiền bồi thường tận 6 tỷ, cũng phải vào tù đấy. Ngọc Tịnh thì nhẹ nhàng bảo, đằng nào cũng vào tù, sao không trả ơn cho chị luôn đi. Tô Uyển Đình lập tức hiểu ý cô ta, đây chính là kế câu cá của Ngọc Tịnh đi. Ngọc Tịnh thì không ép buộc, chính Tô Uyển Đình là người không chịu được cám dỗ của tiền bạc, từng bước đi vào con đường tội lỗi, không thể thoát ra. Ăn đi, bữa sáng sắp ngủ mất rồi. Ngọc Tịnh thì dịu dàng cười, nhưng nụ cười đó khiến Tô Uyển Đình cảm thấy sợ sệt. Sáng sớm, mặt trời đẹp đẽ chiếu qua cửa sổ. Mặt Tử Văn vừa thức dậy đã gửi tin nhắn cho Thiên Di, cô ấy lập tức trả lời. Sao dậy sớm đi? Mặt Tử Văn bắt đầu gọi điện thoại cho Hàn Thiên Di, cô ấy cũng nhanh chóng nhận máy. Chào buổi sáng. Cả hai cùng lên tiếng rồi im lặng một lúc, lại không nhìn được mà cùng cười. Đêm qua em ngủ có ngon không? Mặt Tử Văn ôn tồn hỏi. Em ngủ ngon lắm. Chắc là vì trước khi ngủ anh gọi điện cho em, còn sau khi ngủ thì có bức chân dung của anh ở bên phải em, có đúng không? Đúng đúng đúng. Thiên Di không nhìn được mà cười. Anh có nhớ em không đấy? Có, anh nhớ lắm. Nhớ rồi sao không nói? Cô ấy nhõng nhẽo lại trách móc, cứ phải để em hỏi sao? Mặt Tử Văn cũng mỉm cười. Vậy sau này anh nhất định sẽ nói. Đúng rồi, nhớ và yêu đều phải nói ra, để trong lòng ai mà biết được. Thiên Di nhìn đồng hồ lại tinh ý hỏi. Chắc anh sắp đi làm rồi, có đúng không? Sắp rồi, em cứ nghỉ ngơi cho chân sớm ngày hồi phục, nhớ thay thuốc nha. Được, em nhớ rồi. Sau một cuộc trò chuyện đơn giản, cả hai đều tiếc nuối cúp máy. Mặt Tử Văn vừa thay xong áo sơ mi, điện thoại đầy đổ chuông. Anh cầm điện thoại lên xem, gương mặt vốn dịu dàng, giờ đây có chút phức tạp. Đây là cuộc gọi từ mẹ. Anh ta đã đổi số, không liên lạc với mẹ suốt nhiều năm trời. Sao bà ấy biết được số của anh ta? Chỉ có một điều, anh ta vẫn nhớ rõ số của mẹ mình. Đúng vậy, để né tránh một chút quyền, Mặt Tử Văn rời xa thành phố thân quen, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Tiếng chuông vẫn tiếp tục reo. Ngón tay thon dài của anh ta lướt qua nút nghe. Mẹ. Trong lòng anh tràn đầy cảm xúc lẫn lộn. Tử Văn, người phụ nữ trung niên nghe thấy anh ta bắt máy thì vô cùng xúc động. Bà không nhiều trách cứ, cũng không hỏi nhiều, chỉ cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh. Sắp đến sinh nhật của ông nội con rồi, con có về không? Con về, Mặt Tử Văn dịu dàng nói. Mặt Tử Văn biết đại thọ 80 của ông nội sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn. Là cháu trai duy nhất của nhà họ Mặt, anh ta không xuất hiện sẽ khiến người ngoài bàn tán, mà ông nội cũng sẽ rất buồn. Mẹ anh ta vô cùng vui mừng, khẽ thở dài. Ông nội nhớ con lắm đấy, mấy hôm nay cứ nhắc suốt, mẹ đi báo cho ông biết để ông yên tâm nhé. Không đợi Mặt Tử Văn nói gì thêm, bà cười nhẹ. Con trai à, vậy con làm việc đi, mẹ không quấy rầy nữa. Giờ này chắc sắp đi làm rồi nhỉ, nhớ ăn sáng nha. Tạm biệt. Nói xong bà cúp máy. Đầu bên kia chỉ còn lại sự yên lặng, Mặt Tử Văn bỗng thấy đầu nặng trĩu. Anh ta nghĩ có lẽ mẹ anh ta cũng đang rối bời. Mặt Tử Văn vừa thay đồ xong, xuống nhà rồi lên xe, điện thoại lại vang lên. Nhìn dãy số gọi đến, anh đeo tai nghe Bluetooth rồi khởi động xe. Xuân Nghiên. Anh. Giọng cô gái khẽ khàng vang lên. Tối qua người nhà họ Mộ đến, em nấp ở cầu thang nghe đến một lúc. Chủ đề chính là chuyện hôn sự của anh và Mộ Trúc Quyên đấy. Số điện thoại của anh là em nói cho mẹ sao? Đánh trống lảng sao? Anh có đang nghe em nói không đấy? Cô gái lại ngạc nhiên. Anh không thoát được đâu. Mộ Trúc Quyên đang tìm anh còn gì? Anh cầu hôn người khác để chọc tức cô ta sao? Không. Mặt Tử Văn lại lạnh nhạt. Mặt Sừng Nghiện thở dài. Anh đừng không để ý tới em mà. Em là đồng minh của anh đấy. Số điện thoại của anh là do phụ huynh nhà họ Mộ nói cho ba mẹ đấy. Chứ em không hé răng nửa lời đâu. Mặt Tử Văn tin cô ấy nên không truy cứu chuyện số điện thoại. Lúc bọn họ bàn đến chuyện cưới sinh, ba mẹ nói sao? Mặt Tử Văn vừa lái xe vừa hỏi. Thái độ thế nào? thái độ gì bây giờ cơ chứ? Mặt Sừng Nghi đầy thở dài. Ban đầu nhà họ Mộ định hợp tác với công ty Mỹ, nhưng nể mặt anh nên chọn tập đoàn nhà họ Mặt. Ba mẹ chỉ bảo đợi anh về rồi bàn tiếp. Em gọi báo cho anh để anh chuẩn bị tâm lý trước thôi. Anh biết rồi. Giọng Mặt Tử Vận đầy trầm thấp. Cảm ơn em, Sừng Nghi. Anh đang yêu đương thật sao? Trước khi anh ta cúp máy, cô bé hào hứng hỏi. Em đọc tin rồi, cô ấy cũng xinh thật đấy, còn trẻ nhỉ? Ừ, anh đang yêu. Mặt Tử Vàng nói với cô ấy. Em không cần giấu giếm chuyện này đâu, báo chí cũng đã đưa tin rồi. Nhưng họ đều nghĩ anh làm vậy để chọc tức một chút Quyên cơ. Anh có bị điên đâu. Mặt Tử Vàng nhíu mày. Yêu đương cũng bị nói là cố ý chọc tức cô ta. Cô ta là cái thá gì chứ? Cô ta có quyền quyết định cuộc đời anh sao? Anh hai, đừng để một chút Quyên vào trong mắt. Mặt Tử Vàng nói. Anh rời thành phố Vĩnh Kim chỉ vì không muốn thừa kế gia nghiệp. Anh chỉ muốn làm công ăn lương bình thường, không muốn đi làm phải tiền hồ hậu sủng rầm rộ khắp nơi, sống giữa một đám người vô cùng giả tạo. Em biết Mặt Xuân Nghiền là người hiểu Mặt Tử Vàng nhất, dù không phải là anh em ruột nhưng mà họ lớn lên bên cạnh nhau. Thôi, anh đang lái xe, có chuyện gì chúng ta nói sau. Anh đi đường cẩn thận, khi nào cho em gặp chị dâu đây? Yên tâm đi, sẽ được gặp sớm thôi. Dứt đợi, Mặt Tử Vàng liền cúp máy. Chiếc xe lao thẳng về tập đoàn Kinh Thị. Rất nhanh sau đó, xe dừng dưới tòa nhà chính. Sau khi xuống xe, Mặt Tử Vàng gọi cho Hàn Thiên Di. Lúc này, Hàn Thiên Di vừa ăn sáng xong, thấy anh ta gọi đến thì rất vui. Alo, chưa gì mà nhớ em rồi sao? Ừ, nghe thấy giọng cô ấy, tâm trạng của Mặt Tử Vàng tốt hơn rất nhiều, khỏe mồi cũng cong lên. Vừa bước vào đại sảnh, vừa đi về phía thang máy, anh ta nói. Thiên Di à, anh có chuyện muốn nói với em. Nói đi, em nghe nè. Thiên Di cởi dài, ngồi khoanh chân trên giường, mỉm cười nhìn tấm poster trên đầu giường, chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu hút lại dịu dàng của người trong ảnh. Người tình trong mắt hóa tay thi, càng nhìn cô càng thấy đẹp. Mặt Tử Vàng vào thang máy lại nói thẳng. Ba ngày nữa là sinh nhật ông nội anh. Anh muốn em cùng anh về mừng thọ. Ra mắt gia đình nhanh như vậy sao? Thiên Di vẫn chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, bỗng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Vậy tức là ba mẹ anh cũng có mặt sao? Họ có mặt hay không không quan trọng, nhưng có anh là đủ rồi. Mặt Tử Vàng nói, anh sẽ luôn bên cạnh em. Nếu em không đi, anh cũng sẽ không về nữa. Hả? Cô gái nhỏ lại giật mình. Anh đừng tùy hứng như vậy chứ. Vậy em có đi không? Mặt Tử Vàng hỏi. Hàn Thiên Di hơi khó xử, lại cười hì hì. Ra mắt sớm quá, em chưa chuẩn bị gì cả. Đây là mối quan hệ nghiêm túc, chúng ta sẽ không chia tay. Mặt Tử Vàng lại trấn an. Sớm muộn gì cũng phải ra mắt. Hơn nữa, chuyện của Mộ Trúc Quyền vẫn còn dây dưa mãi không dứt. Chúng ta cùng nhau đánh đuổi cô ta chứ. Không đợi cô ấy từ chối, anh đã nói tiếp. Anh báo trước cho em để em chuẩn bị tâm lý. Thôi, anh đến công ty rồi. Bao giờ anh rảnh sẽ nói chuyện sau nhé. Dứt lời, Mặt Tử Vàng liền cúp máy. Đây đúng là một bài toán nan giải với Hàn Thiên Di. Dù cô ấy có muốn đi chăng nữa, thì ba mẹ cô ấy cũng sẽ không đồng ý. Mẹ cô ấy ngày nào cũng cằn nhằn. Con gái phải giữ giá, không được quá chủ động trong tình yêu. Tập đoàn Island, sau khi tạm biệt Tô Uyển Đình, Ngọc Tịnh thì đến xưởng chế tác trang sức của công ty. Cùng làm việc với công nhân, cô ta cũng trực tiếp tham gia vào quá trình chế tác, không phủ nhận, cô ta cũng khá khéo tay. Việc sản xuất trang sức kém chất lượng đơn giản hơn nhiều so với hàng chính hãng. Trước hết, kim cương không cần được mài dũa tỉ mỉ, chỉ cần đặt vào khuôn là có thể tạo hình nhanh chóng. Chỉ vài tiếng, đầu khuyên tài và vòng tài có bốn lá đã hoàn thành, nhìn sơ qua cũng khá lấp lánh. Nhưng chỉ cần là người trong nghề có thể nhận ra đây là loại kim cương kém chất lượng, thậm chí còn không đủ tiêu chuẩn để lưu thông trên thị trường, hoàn toàn không có giá trị sưu tầm. Những thứ này cô ta tìm được trong kho phế liệu. Mọi người nhanh tay lên làm dây chuyền, chắc chắn sẽ nhanh hơn đúng chứ? Ngọc Tịnh thì nói với bọn họ. Xong thì gọi cho tôi. Vâng, phó tổng giám đốc Ngọc. Sau đó cô ta rời khỏi xưởng chế tác trang sức, lên lầu Cô ta đi thẳng vào văn phòng tổng giám đốc, nói trước mặt Ân Thiên Bách. Tôi cần tuyển một trợ lý. Ai? Ông ta đoán chắc cô ta đã chọn được người. Tôi Uyển Định. Ngọc Tịnh thì nhìn ông ta, giọng điệu lạnh nhạt. Trợ lý trước đây của tôi tại tập đoàn Kinh Thị giờ bị chèn ép đến mức phải rời đi. Ân Thiên Bách chỉ cười, không hỏi về trình độ học vấn hay năng lực làm việc của cô gái kia. Không vấn đề. Ông ta gật đầu một cách sảng khoái. Là phu nhân chủ tịch, tất nhiên cô có quyền này. Đừng nói là đổi trợ lý của cô, kể cả đổi trợ lý của tôi cũng đồng ý ngay. Câu nói này vừa vặn lọt vào tai A Trung vừa bước vào, lòng anh ta thắt lại, trong lòng dấy lên sự cảnh giác. Ngọc Tịnh thì cảm thấy Ân Thiên Bách rất giả tạo. Thay A Trung sao? Chuyện đó làm gì có khả năng? A Trung là một con chó trung thành, sẵn sàng liều mạng với ông ta cơ mà. Nhưng cô ta chẳng hề quan tâm đến chuyện của bọn họ. Khi cô ta xoay người định rời đi, vô tình bắt gặp ánh mắt của A Trung, cô ta hơi ngừng thở. A Trung đứng trước mặt cô ta, cụp mắt cùng kính cúi chào. Chào phó tổng giám đốc Ngọc. Ngọc Tịnh thì khẽ hít vào một hơi, bình thản đáp. Tôi muốn tuyển một trợ lý, sau này phiền anh hướng dẫn cô ấy. Đi theo anh, chắc chắn cô ấy sẽ nhanh chóng nâng cao năng lực làm việc. Cô ta vừa khẳng định năng lực của A Trung, vừa thừa nhận vị trí của anh ta trong công ty. Được, không thành vấn đề. A Trung cũng không suy nghĩ nhiều, vì anh ta biết dù người phụ nữ này có nói gì đi chăng nữa, tổng giám đốc Ân cũng không thể thiếu anh ta được. Chỉ là từ hôm nay, A Trung đã bắt đầu dè chừng Ngọc Tịnh Thi. A Trung cũng là đàn ông, có thể hiểu được suy nghĩ của tổng giám đốc Ân. Dù sao, anh ta đã đi theo tổng giám đốc Ân rất nhiều năm. Anh ta lo lắng một ngày nào đó, tổng giám đốc Ân sẽ bị sắc đẹp quyến rũ mà bỏ rơi mình. Người đã luôn trung thành với ông ta suốt bao nhiêu năm qua. 3 giờ chiều, tại tập đoàn Kinh Thị, những tòa nhà cao sừng sững đứng trong ánh nắng chan hòa, những tấm kính phản chiếu trời mây trắng, tạo nên một bức tranh thật bình yên. Cửa xe mở ra, Trương Quân Hạo bước xuống, anh tháo kính râm, đi vòng qua xe, mở cửa ghế lái phụ. Lâu rồi không xuất hiện, anh vẫn mang vẻ đẹp trai ngông cuồng, vô cùng thu hút. Một cô gái trẻ mặc váy xanh, đặt bàn tay thanh mảnh của mình vào tay anh ta, bước xuống khỏi ghế phụ với đôi giày cao gót. Sau khi cô gái xuống xe, Trương Quân Hạo giúp cô ấy đóng cửa xe rồi dẫn cô ấy vào đại sảnh. Dưới ánh nắng ấm áp, hai người trông rất xứng đôi. Cô gái tên là Mộng Sang, mới tốt nghiệp khoa biểu diễn Đại học Điện ảnh, chưa có kinh nghiệm quay phim, chỉ là có khuôn mặt ngây thơ thuần khiết. Trương Quân Hạo vô tình nhìn thấy ảnh tự sướng của cô ấy nên chủ động tìm tới. Anh ta tin rằng mắt nhìn của mình rất tốt, anh trai và chị dâu cũng sẽ hài lòng. Lần quay video quảng bá này, anh ta nhất định phải làm tốt. Bước vào lúc có nhân viên chào đón. Cậu Hạo, mời đi lối này. Mọi người đều cư xử lịch sự, hết sức tôn trọng. Phó tổng giám đốc Đệ cũng sắp xuống, cô ấy vừa mới lên ký một văn kiện. Ừ, tôi không vội. Trương Quân Hạo vừa đi vừa hỏi. Giám đốc Kình có công ty không? Anh ta nhìn quanh, dáng vẻ trông hơi lất cất. Có ạ. Việc quay video do phó tổng giám đốc Lê phụ trách. Nếu anh muốn gặp tổng giám đốc Kình thì phải hẹn trước. Gần đây, lịch làm việc của anh ấy rất dài. Tôi không gặp anh ấy. Trương Quân Hạo hơi không môi, buông tay Mộng Sang ra, đút một tay vào túi quần. Một gã đàn ông thì gặp làm gì? Tôi gặp vợ anh ấy là được. Câu này khiến nhân viên ngượng ngùng đến nỗi không biết đáp lại thế nào, chỉ đành cười xòa. Ôi, Trương Quân Hạo đến rồi kìa. Đẹp trai quá. Nghe nói anh ấy không còn đóng phim nữa. Tiếc ghê. Còn đóng phim gì nữa? Anh ấy cần đóng phim à? Anh ấy là em trai của tổng giám đốc Kinh đấy. Cô gái bên cạnh anh ấy là ai đấy? Xinh nha. Mặt mày trông không giống như từng phẫu thuật thẩm mỹ. Chảy nhẹ có mối mới rồi sao? Dòng trang sức trù lớp đang quay quảng bá. Có khi là nữ chính không? Có thể lắm đấy. Trương Quân Hạo không chú ý mấy lời si mê này, giọng nói ở xa nên rất nhỏ, hoàn toàn không nghe thấy. Nhưng anh ta có thể cảm nhận được ánh mắt ao ước của bọn họ. Đúng lúc họ vừa đi lên thì cửa thang máy mở ra, Lê Mạn Nhu bước ra ngoài. Cô vừa nhìn thấy anh ta. Quân Hạo. Sau đó cô tươi cười sải bước về phía anh ta. Chào chị dâu. Trương Quân Hạo nhìn cô không che giấu gì mà đưa ra nhận xét. Mấy ngày không gặp, chị dâu đã xinh đẹp hơn rồi. Lê Mạn Nhụ đang mỉm cười. Nhảy quá đấy. Cô đưa anh ta đến phòng chờ. Vừa đi anh ta vừa nói chuyện về hợp đồng quảng cáo. Trương Quân Hạo giới thiệu Mộng Sang với cô. Hai người chào hỏi nhau. Lê Mạn Nhụ rất hài lòng với ngoại hình của Mộng Sang, không khỏi khen ngợi. Đúng là một cô gái xinh đẹp. Đường nét thanh tú rất ưa nhìn. Chị thấy rất có cảm giác couple với em đấy. Trương Quân Hạo thầm có chút buồn bã, không khỏi nhìn Lê Mạn Nhụ thêm vài lần. Cô gái mình từng yêu giờ đây chỉ có thể kiềm chế cảm xúc trong khuôn phép lịch sự. Thợ trang điểm và stylist đã đợi sẵn nơi đấy. Sau khi vào cửa, mọi người chào hỏi nhau. Sau đó họ bắt đầu sửa soạn cho hai nhân vật chính. Lê Mạn Nhụ ngồi trên sofa đối diện, thảo luận với họ về vấn đề liên quan đến việc quay video quảng bá, đồng thời truyền đạt rõ ràng tín hiệu, hiệu quả mà mọi người đang mong đợi. Công ty chúng tôi, mỗi lần quay quảng cáo trang sức đều dùng hàng thật, như vậy khi lên hình hiệu ứng sẽ đẹp hơn. Lê Mạn Nhụ nói với bọn họ, dòng mình quay hôm nay chỉ có một bộ là phiên bản giới hạn, nên mọi người phải giữ gìn cẩn thận. Sẽ có nhân viên hỗ trợ trong suốt quá trình, quay xong sẽ tháo xuống để bảo quản. Yên tâm đi, Trương Quân Hạo nói với giọng điệu thoải mái. Em nghe nói quay ở bãi biển. Anh ta có chút mong đợi. Trên du thuyền, Lê Mạn Nhụ lại gật đầu. Hôm nay trời rất xanh, lên hình không cần dùng bộ lọc, trông cũng sẽ chân thật hơn. Tổ đạo diễn cũng đã đến, chúng ta đã thống nhất bắt đầu quay lúc 4 giờ, sau khi trang điểm xong. Bọn em có thể qua đấy luôn. Em hiểu rồi. Trương Quân Hào khoanh chân, gật đầu, vô tình liếc thấy có người xách chiếc gương bạc tinh xảo đi tới. Chiếc gương này rất đặc biệt, có mật mã, vừa nhìn đã biết rất có giá trị. Đồ trang sức được đặt bên trong sao? Trương Quân Hào hỏi. Người cầm gương gật đầu. Phải, khi nào đến nơi thì sẽ đeo. Trên tầng, trong văn phòng rộng rãi và sáng sủa của tổng giám đốc, một người đàn ông mặc vest đi dài da đang đứng trước mặt Kinh Tử Sâm nghiêm túc báo cáo. Tổng giám đốc Kinh, đây là toàn bộ thông tin của chúng ta có thể tìm được về Bạch Đại Chi. Bà ta đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, bây giờ trông cùng lắm là 35 tuổi, là người tình bí mật của Ân Thiên Bách. Chung Bội Như có biết về sự tồn tại của bà ta, cũng từng nói chuyện với bà ta rất nhiều lần. Kinh Tử Sâm lắng nghe rồi lật xem tài liệu trong tay. Nhưng nói chuyện không có kết quả. Ân Thiên Bách dường như rất cực chiều bà ta, còn bỏ tiền cho bà ta mở quán bà. Bây giờ bà ta là người trực tiếp quản lý, nhưng Ân Thiên Bách không thường xuyên đến đó. Ngón tay đang lật tài liệu của Kinh Tử Sâm khẽ động. Không thường xuyên đến đó sao? Vâng, không thường xuyên. Người kia nói chắc nịch, tần suất khoảng một tháng một lần. Để tránh gây nghi ngờ sao? Không giống với tính cách của Ân Thiên Bách. Kinh Tử Sâm có một dự cảm. Điều tra quán bar này, tra xem Ân Thiên Bách đã làm gì mỗi lần đến đó. Xem trước và sau khi Ân Thiên Bách đến đó, Bạch Đề Chị đã tiếp xúc những ai. Tôi hiểu rồi. Cấp dưới gật đầu, cúi chào rồi quay người rời đi. Đúng vậy, Kinh Tử Sâm nghi ngờ quán bar này là nơi buôn bán ma túy. Muốn lật đổ Ân Thiên Bách phải bắt đầu điều tra từ đây. Tập đoàn Island, trước bồn rửa gần phòng làm việc của phó tổng giám đốc, Ngọc Tịnh thì đưa tay vào vòi nước, rửa tay trong vô thức, nhìn chằm chằm khuôn mặt xa lạ ở trong gương. Nước trong bồn đã sắp tràn ra ngoài. Tầm mắt hướng xuống dưới, cô ta nhìn vết thương trên cổ tay vô cùng rõ ràng. Nó luôn nhắc nhở cô ta rằng tất cả chuyện này do Kinh Tử Sâm gây nên. Nếu đêm đấy, Kinh Tử Sâm đưa cô ta đi, âm mưu của Ân Thiên Bách sẽ không thành công. Nhìn chằm chằm vào vết thương, cô ta lại nhớ về nỗi quốc ức tới quá. Lại còn trách móc Kinh Tử Sâm. Đúng lúc này nước tràn ra ngoài, cô ta tắt vòi nước, chuông điện thoại cũng vang lên. Cô ta lấy điện thoại ra xem, là Tô Uyển Đình gọi đến. Cô ta vừa nghe điện thoại vừa đi về văn phòng. Có chuyện gì vậy? Bên phía Trương Quân Hạo chuẩn bị lên đường, họ sắp ra bãi biển quay video quảng bá. Tô Uyển Đình lo lắng nói, em nhìn thấy xe của anh ta rồi, đang đổ trước kinh thị. Chắc chắn quay hôm nay à? Thế thì hỏng rồi, đồ trang sức giả vẫn chưa làm xong. Vâng ạ. Chờ chị gọi lại. Nói xong, cô ta cướp điện thoại rồi nhanh chóng đi về phía thang máy để đến xưởng chế tác. Vừa vào thang máy, chuông điện thoại lại reo lên, là cuộc gọi từ xưởng chế tác. Cô ta vội vàng bắt máy. Làm xong rồi. Vâng, phó tổng giám đốc Ngọc, mới làm xong ạ. Tốt. Sau đấy, Ngọc Tịnh thì lại gọi cho Tô Uyển Đình. Tại tập đoàn Kinh Thị, chẳng mấy chốc, khâu trang điểm cho Trương Quân Hạo và Mộng Sàng đã hoàn thành. Lệ Mạn Nhụ cũng dặn dò kỹ càng những việc nên làm. Sau đó, nhóm chính cùng nhau lên đường, còn Lệ Mạn Nhụ thì không đi theo. Trên đường đến bãi biển, cô gái trẻ Mộng Sàng ở cạnh Trương Quân Hạo, mắt nhìn chằm chằm chiếc rương bạc gần đấy trên tay người kia. Trong lòng quái thầm nghĩ, chiếc gương còn đẹp và cao cấp như vậy thì món đồ trang sức bên trong phải đẹp đến mức nào. Xe tiến về phía trước, mới đẩy để tới bãi biển. Thời tiết hôm nay cực kỳ đẹp, bầu trời xanh biếc. Xe dừng lại ở bãi biển, mặt biển mênh mông xanh ngắt một màu. Một con thuyền xa hoa dừng trên bờ biển, thân thuyền trắng tinh khổng lồ toát lên vẻ uy nghiêm và khí phách. Trên bon tàu có vài người đứng đấy. Trương Quân Hạo nhìn ra Mộng Sàng có chút căng thẳng, dù sao hôm nay cũng là buổi quay đầu tiên trong đời quái. Anh ta chủ động dắt tay quái. Đừng sợ, có tôi nơi đây. Lần đầu tiên tôi diễn cũng chẳng phải thành công đấy sao? Phim quảng cáo lần này chắc chắn có thể diễn nổi. Cảm ơn thầy Quân Hạo. Mộng Sàng chuyển ánh mắt đón nhận tầm mắt của anh ta, cảm giác căng thẳng nguôi ngoài phần nào. Lúc này Ngọc Tịnh thì lái xe dẫn Tô Uyển Đình lao nhiều bài về phía bên này, tốc độ xe lên đến 200 km/h. Tô Uyển Đình ngồi trên ghế lái phụ, nắm chặt dây an toàn, nhớ đến những lời Ngọc Tịnh thì vừa dặn mình, cả người cô ấy đều căng thẳng. Bảo cô ấy đi đánh tráo. Tô Uyển Đình hoàn toàn không biết phải làm sao. Chiếc xe nhanh chóng phi nhanh đến bờ biển. Ngọc Tịnh thì thấy cách đó không xa đang có một số người đi về phía du thuyền, trông thấy có bóng dáng của Trương Quân Hạo. Mau xuống xe, cô ta thúc giục. Tô Uyển Đình hoàng hồn, quấy tháo dây an toàn đi xuống xe, đi về phía nhóm người kia. Vừa rồi Ngọc Tịnh thì nói với cô ấy rằng cô ấy vừa nghỉ việc, thân phận trợ lý nhỏ bé của cô ấy khi nghỉ sẽ không được công khai, nên tạm thời hẳn là chưa ai biết, thế nên tìm cớ hòa vào cũng không khó. Tô Uyển Đình cách nhóm người càng ngày càng gần, có hai nhân viên nữ là trợ lý tầng dưới, trước kia từng gặp mặt, cô ấy không khỏi cất bước nhanh hơn. Trợ lý Tô, một cô gái trong đó lại cười hỏi, sao cô cũng đến đây? Tô Uyển Đình chỉ cười, quay không trả lời. Lúc này một người khác lại lên tiếng, là phó tổng giám đốc Lệ phái cô tới sao? Rốt cuộc, chị ấy vẫn không yên tâm nhỉ? Muốn cô tới để mắt sao? Tô Uyển Đình lại gật đầu. Đúng thế. Sau đó tầm mắt cô ấy dừng lại ở cô gái bên cạnh Trương Quân Hạo. Cô ấy nhẹ giọng hỏi, nữ chính quay quảng cáo là cô ấy sao? Đúng, xinh nhỉ. Tôi cảm thấy cô ấy cực kỳ ưa nhìn, vừa nhìn đã biết ngay, khuôn mặt chưa động chạm vào phẫu thuật thẩm mỹ. Họ khẽ khàng trò chuyện rồi đi theo đoàn người lên du thuyền sang trọng. Tô Uyển Đình tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cảm thấy áp lực rất lớn khi thấy những chiếc rương bạc trong tay người đàn ông. Trong túi cô ấy là đồ trang sức kém chất lượng. Lời Ngọc Tịnh thì nói với cô ấy lúc mới lên xe vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Nếu em biết mật khẩu thì em có thể đánh tráo. Đừng từ chối chị, em nghĩ 6 tỷ thì dễ kiếm lắm sao? Em tưởng tiền của chị trên trời rơi xuống à? Nếu như trước đó cô ấy còn chút cảm kích với Ngọc Tịnh thì lúc này trái tim Tô Uyển Đình đã hoàn toàn lạnh lẽo. Chỉ có lợi ích, không có cảm xúc. Cô ấy không còn đường lui nữa, chỉ có thể tiến về phía trước. Ánh nắng buổi chiều vàng rực, không còn quá nóng, nhẹ nhàng chiếu xuống mặt biển, tạo nên một lớp vải màu vàng tuyệt đẹp. Tận trên cùng của du thuyền được trang trí cẩn thận, toát lên vẻ lãng mạn và ấm áp. Đây chính là bối cảnh của buổi cầu hôn. Tô Uyển Đình nhìn người đàn ông mở hộp bạc. Cô ấy biết không thể bắt đầu từ chiếc hộp được, bởi vì người đàn ông kia cứ cầm nó không rời tay. Ôi, đẹp quá. Nữ chính Mộng Sàng đứng một bên cảm thán, thu hút sự chú ý của mọi người có mặt nơi đây. Có người cẩn thận lấy đồ trang sức ra rồi lại nói, để tôi đeo vào giúp cô nha. Mộng Sàng đưa tay ra, Tô Uyển Đình nhìn chiếc vòng tay được đeo lên. Cô ấy thầm nghĩ, nếu chuyện hôm nay không thành, chắc Ngọc Tịnh thì sẽ yêu cầu chủ xe trả 6 tỷ tiền bồi thường nhé. Đến lúc đó, cô ấy sẽ không có khả năng bồi thường, chỉ có thể ngồi tù. Không được, phải ra tài từ nhân vật nữ chính. Tô Uyển Đình vẫn luôn suy nghĩ và chờ đợi cơ hội. Đạo diễn đã chuẩn bị từ lâu, sau khi đeo trang sức, bắt đầu thu xếp hiện trường rồi quay phim theo lời thoại mà đạo diễn đưa ra. Đúng rồi, thu xếp. Tô Uyển Đình cùng chuyên gia trang điểm và stylist quay lại phòng nghỉ. Nửa giờ sau, đến giờ nghỉ giải lao. Tô Uyển Đình đợi mộng sàng tại cửa phòng vệ sinh. Xin chào, Tô Uyển Đình mỉm cười. Tôi là Hàn Thiên Di, cô có thể gọi tôi là trợ lý Hàn, tôi chuyên bảo dưỡng trang sức giữa giờ. Bảo dưỡng giữa giờ? Mộng sàng là người mới, đây là lần đầu tiên cô ấy nghe thuật ngữ này. Tô Uyển Đình cũng thấy cô ấy rất ngây thơ, nên không hề chột dạ chút nào. Đúng vậy, cô xem, cổ cụ đang đổ mồ hôi kìa. Để không ảnh hưởng đến nửa sau của cảnh quay, vui lòng tháo trang sức ra để bảo dưỡng. Nghe nói phải tháo ra, Mộng sàng không khỏi có chút cảnh giác. Một món trang sức trị giá như vậy, sao có thể tùy tiện trao đi? Về lý mà nói, thì ai đeo người nấy giữ. Nhưng Tô Uyển Đình lại đưa khăn ra bằng cả hai tay. Chẳng phải cô muốn đi vệ sinh sao? Tôi ở đấy thấm mồ hôi cho cô. Đây là một chiếc khăn tay đặc biệt. Đợi cô ra là xong ngày rồi. Mộng sàng tỏ vẻ nghi ngờ. Tô Uyển Đình lại tỏ ra bình tĩnh. Tôi là nhân viên của kinh thị. Cô sao vậy? Cảnh tiếp theo sắp quay đến nơi rồi. Này, trợ lý Tô. Nghe thấy tiếng nói, hai người cùng quay đầu lại. Một nữ trợ lý đi tới từ cười bảo, trong phòng chợ có nhiều trái cây lắm, mau đi thử xem. Được, Tô Uyển Đình bình tĩnh đáp lại rồi nhìn cô ấy đi vào nhà vệ sinh. Tô Uyển Đình đang nhìn Mộng Sang. Mau tháo ra, cô đi vệ sinh xong lại đeo lại được ngay, phòng nghỉ nhiều người không tiện làm. Mộng Sang biết rằng người đàn ông ngoài cửa đang đợi nên cũng không muốn lãng phí thời gian. Thế là cô ấy tháo đôi hoa tai ra, đặt vào chiếc khăn tài trong lòng bàn tay của Tô Uyển Đình, sau đó tháo dây chuyền và nhẫn, cuối cùng tháo cả chiếc vòng tay. Tô Uyển Đình giả vờ lao, như thể cô ấy không muốn chậm trễ dù một giây. Cô ấy tận tâm như vậy, trong lòng Mộng Sàng không còn nghi ngờ, ngược lại còn có chút cảm kích, yên tâm đi về phía phòng vệ sinh. Dù sao vẫn còn quá trẻ, một cô gái ngây thơ như tờ giấy trắng, sao có thể ngờ rằng đồ trang sức đã bị đánh tráo. Sau khi quay ra khỏi nhà vệ sinh, Tô Uyển Đình đeo lại trang sức lên trên người cô ấy. Cảm ơn cô. Thậm chí Mộng Sàng còn cảm kích, mặt mũi tươi cười, giọng nói ngọt ngào mềm mại. Đừng khách sáo, đây là công việc của tôi, việc tôi nên làm mà. Tô Uyển Đình mỉm cười nói với cô ấy. Đi thôi. Khi hai người ra ngoài, Tô Uyển Đình quý bước nhanh hơn. Quả nhiên thấy người đàn ông đeo trang sức cho quái ở cửa. Tô Uyển Đình không dừng lại, quái đi đến phòng nghỉ. Chỉ cần trước khi du thuyền cập bến không bị bại lộ thì chuyện này coi như thành công. Nhưng quái cũng biết rất rõ, giấy không gói được lửa, kinh thị không thể nào mãi mãi không phát hiện ra được. Cho nên Tô Uyển Đình định bỏ trốn. Cô ấy cũng không muốn bị Ngọc Tịnh thì khống chế mãi. Cô ấy đưa cho cô ta đôi bông tai và chiếc vòng cổ, số tiền 6 tỷ kia coi như hoài. Việc quay video quảng cáo diễn ra suôn sẻ, chỉ có đạo diễn mới nhận ra sự bất thường. Tại sao đồ trang sức ở cảnh thứ hai lại không sáng bóng như cảnh thứ nhất? Anh ta nghĩ là do ánh sáng nên không để ý, dù sao ai mà ngờ được rằng nó có thể bị đánh tráo cơ chứ. Sau khi xuống du thuyền, Tô Uyển Đình bắt taxi đến quán cà phê đã hẹn trước đó. Ngọc Tịnh thì ngồi một mình ở góc bàn nhâm nhi tách cà phê, nhìn thấy mặt của Tô Uyển Đình liền biết chuyện đã xong rồi. Tốt lắm, cô ta khen ngợi quấy. Chị đã nói với tổng giám đốc Ân rồi, tới công ty chị đi, làm trợ lý cho chị. Ông ta có thể bảo vệ em sao? Tô Uyển Đình hỏi cô ta. Chuyện hôm nay em làm sớm muộn gì cũng bị phát hiện, không khác gì là phạm tội. Vậy chị là kẻ chủ mưu đằng sau, chắc chắn chị phải chịu trách nhiệm. Ngọc Tịnh thì nói với vẻ mặt hoàn toàn thản nhiên. Lấy đồ ra cho chị xem đi. Tô Uyển Đình lấy từ trong túi ra một đôi hoa tai và một chiếc vòng cổ. Em không lấy được vòng tay và nhẫn, hoa tai và vòng cổ vô tình rơi xuống đất. Em nhặt giúp trong lúc hỗn loạn rồi đánh tráo luôn. Chị cũng biết mà, có nhiều người canh chừng đấy. Ngọc Tịnh thì nhìn cô ấy không chớp mắt, như đang xác mình tính chân thật trong lời nói của cô ấy. Trên đường đến đây, Tô Uyển Đình đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, cho nên khi nhìn thấy mắt của cô ta, cô ấy tỏ ra rất bình tĩnh, sẵn sàng bị kiểm tra. Ngọc Tịnh thì chỉ nhìn cô ấy nằm nhảy, cho rằng cô ấy cũng không có gan làm vậy. Khi nhận được món đồ trang sức mà Tô Uyển Đình đưa cho, cô ta nhìn thoáng qua đã biết ngay, đây là một viên kim cương tuyệt đẹp, màu sắc và kết cấu đều vượt xa kim cương của tập đoàn Iron. Cô ta không thể không khâm phục khả năng ứng phó khẩn cấp của Kinh Tư Sâm. Anh đã đích thân đến Nam Phi và giải quyết được một cuộc khủng hoảng lớn. Ngọc Tịnh thì không phải người chưa hiểu sự đời. Cô ta cất đồ trang sức đi, bình thản hỏi quái. Bây giờ em có dự định gì không? Tô Uyển Đình hơi nhếch khóe môi, nó bằng giọng cực kỳ thành khẩn. Cảm ơn chị Tịnh Thi, nhưng em muốn nghỉ ngơi trước đã, không muốn đi làm luôn. Làm việc liên tục mấy năm cũng cảm thấy hơi mệt. Ngọc Tịnh thì có thể hiểu được cảm giác mệt mỏi sau thời gian dài làm việc. Được, liên lạc với chị lúc nào cũng được. Nói xong cô ta đứng dậy. Chị thanh toán cà phê rồi, giờ chúng ta coi như hòa nhau, không ai nợ ai gì cả. Tô Uyển Đình nhìn cô ta rời đi, uống hết cà phê ở trong ly, qua được cửa ải đầu tiên. Bước tiếp theo là tìm người mua chiếc nhẫn và vòng tay. Món đồ quý giá như vậy, cô ấy coi giữ cũng chẳng ăn được. Đợi có tiền rồi, cô ấy sẽ rời khỏi thành phố này. Tô Uyển Đình muốn bắt đầu cuộc sống mới, xây dựng một thân phận mới cho bản thân. Cô ấy muốn trở thành một người ưu tú hơn người. Vì vậy, việc đầu tiên Tô Uyển Đình làm sau khi trở về căn hộ là lên mạng tìm người mua. Cô ấy tìm kiếm các thông tin kiểu này thông qua các trang web chuyên môn. Một viên kim cương tốt như vậy hẳn là được các nhà sưu tầm tìm kiếm, vì chỉ họ mới có thể nhận ra giá trị của nó và đủ khả năng chi trả. Ngồi trước máy tính suốt 2 giờ đồng hồ, không ngừng di chuyển chuột lướt các trang web. Cuối cùng, Tô Uyển Đình cũng tìm được 3 ứng cử viên phù hợp. Tất cả đều là những nhà sưu tập trang sức có tiếng trong nước, thường xuyên xuất hiện tại các cuộc đấu giá khác nhau. Tô Uyển Đình biết được danh tiếng của 3 người này qua Internet, cuối cùng đã để mắt tới một người đàn ông tên là An Trường Bình. Trong 3 người này, chỉ có một mình anh ta là người tương đối đàng hoàng, là một thương nhân nghiêm túc. Hơn nữa, chỉ cần kim cương tốt, anh ta có thể chi trả, không có bình luận tiêu cực nào cả. Trong khi đó, 2 người còn lại thì có tiền lệ chơi bẩn. Tô Uyển Đình không quyết định liên lạc với anh ta ngay, mà chỉ ghi lại thông tin liên lạc của An Trường Bình cùng số điện thoại của trợ lý. Cô ấy nghĩ về những gì mình sẽ phải đối mặt sau khi bán chiếc nhẫn vào vòng tay này. Liệu có bị lộ không? Bao lâu sẽ bị phát hiện? Cô ấy nên cầm tiền đi đâu? Làm thế nào để rời đi không bị phát hiện? Cô ấy lên một kế hoạch chi tiết. Đồ trang sức đẹp đến nỗi cô ấy không nhìn được mà đeo vào tay, đứng dưới ánh nắng bên cửa sổ ngắm nghía. Giống như lúc này, cô ấy trở thành nàng công chúa may mắn, mang đến cho cô ấy một ảo giác hạnh phúc. Tập đoàn Kinh Thị, trong văn phòng tổng giám đốc, Lê Mạn Nhụ, Kinh Tử Sầm và Mạc Tử Vàng xem video quảng cáo hoàn chỉnh do đạo diễn gửi tới. Máy tính đã phát lại 2 lần. Hiệu quả đúng như mong đợi của em. Lê Mạn Nhụ rất hài lòng. Hai người thấy sao? Ừ, tốt đấy. Kinh Tử Sầm đưa ra câu trả lời rất chắc chắn. Mạc Tử Vàng cũng gật đầu, chăm chú nhìn video. Quân Hạo diễn rất tốt, không có vẻ luôn mang tùy tiện, mà trông nghiêm túc hơn nhiều. Video cầu hồn sao có thể không nghiêm túc được. Lệ Mạn Nhụ rất hài lòng với diễn xuất của anh ta. Cô bé này tốt đấy, rất hút mắt, càng xem càng thấy đẹp. Đồ trang sức đã cất đi chưa? Kinh Tử Sầm hỏi. Mạc Tử Vàng xuống lầu nhận. Cất rồi. Lúc này có người gõ cửa đi vào, phân khởi báo cáo. Tổng giám đốc Kinh, phó tổng giám đốc Lê, trợ lý Mạc. Kiểu dáng khác của dòng trang sức trù lớp đã hoàn thành. Chúc mừng ạ. Ba người bên trên sofa nghe vậy đều đứng dậy. Đi, đi xem. Mọi người đều rất vui mừng, đi theo cô ấy xuống dưới lầu. Sản phẩm mới đã chọn được ngày ra mắt rồi. Mạc Tử Vàng vừa đi vừa hỏi. Tổng giám đốc Kinh à, anh tự chọn sao? Hay là nhờ người ta xem? Từ vệ sẽ xem kỹ lại lịch. Kinh Tử Sầm cũng rất chú trọng đến vấn đề này. Thứ sáu là ngày đẹp đấy. Lê Mạn Nhu nói. Em xem rồi. Được, vậy thứ sáu tuần này. Mặt Tử Văn cũng gật đầu. Anh ta hiểu có một số công việc mình cần phải làm. Thứ năm tôi phải trở về Vĩnh Kiềm dự sinh nhật ông nội. Nhưng tối tôi sẽ quay lại luôn. Thứ sáu sẽ không bỏ lỡ buổi ra mắt sản phẩm mới được. Được. Tập đoàn Island tại văn phòng tổng giám đốc. Ẩn Thiên Bách ngồi trên bàn làm việc, cầm đầu hoa tay trên tay, cẩn thận nhìn ngắm. Ngọc Tịnh thì đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm ông ta không chớp mắt. Chiếc vòng cổ xa xỉ được trang trọng hợp ở trên bàn. Đây thật sự là một viên kim cương cực kỳ tốt, mấy vạn năm khó lắm mới thấy một lần, chất lượng tốt như vậy. Ông ta ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Tốt hơn so với lũ chúng ta chặn được. Ngọc Tịnh thì cũng có chút thất vọng. Không ngờ một thiết kế cũ rích như cỏ bốn lá lại có thể thiết kế ra hiệu quả tốt thế này. Cô ta đột nhiên cảm thấy dựa vào tác phẩm của mình thì không thể đánh bại Kinh Thị được, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn. Dùng trang sức giả để hạ gục họ, cô nắm được bao nhiêu phần trăm? Ân Thiên Bách hỏi. Ngọc Tịnh thì nheo mắt, trong đáy mắt có chút gì đó u ám và dữ dội. Bọn họ đã tung ra được bộ thành phẩm đầu tiên, thì bộ thứ hai và thứ ba sẽ dễ dàng hơn. Việc ra mắt sản phẩm mới cô sẽ nhanh chóng diễn ra. Tới lúc đó, trang sức giả bị lộ trước mặt phóng viên, danh tiếng của Kinh Thị sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nghĩ lại cái đêm ở Hoàng gia số 1, khi Kinh Tử Sầm thấy cô ta chết mà không cứu, cô ta hận anh đến nỗi tận xương tủy. Nghe vậy, khuôn mặt già nua của Ân Thiên Bách lộ ra nụ cười gian xảo. Tốt lắm, cô quả thật là ngôi sao may mắn của tôi. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Ngọc Tịnh thì đột nhiên nhớ tới cảnh tượng người đàn ông này nằm đè lên người mình, sắc mặt cô ta lạnh lẽo, chuẩn bị sai người rời đi. Điện thoại di động của Ngọc Tịnh thì reo lên, cô ta lấy điện thoại ra, nhìn màn hình rồi ấn nút nghe. Phó tổng giám đốc Ngọc, tất cả dòng sản phẩm trụ lớp của Kinh Thị đã hoàn thành, thứ sáu sẽ ra mắt sản phẩm mới, tối nay sẽ phát hành video quảng cáo. Nhanh vậy sao? Trong lòng Ngọc Tịnh thì lập tức căng thẳng. Thứ sáu sẽ mở bán luôn sao? Đúng vậy, ngay khi tin tức lan đi, giới truyền thông chưa kịp công bố đã thu hút một lượng lớn nhà sưu tầm. Được, tôi biết rồi. Ngọc Tịnh thì cúp điện thoại nói với Ân Thiên Bách. Tôi tới xưởng chế tác, phải ra mắt sản phẩm mới trước Kinh Thị cùng lúc với bọn họ. Tôi cũng sẽ liên lạc với Đinh Mỹ Trần để quay video quảng cáo. Sáng nay sẽ bắt đầu quay luôn. Được. Sẩm tối tại chung cư, Tô Uyển Đình tìm được một bài đăng trên mạng nói rằng nhà sưu tập Ân Trường Bình sẽ đến thành phố Ninh Hải, quấy suy nghĩ cả buổi chiều, quyết định hành động sớm nhất có thể. Thế là lập tức gọi cho trợ lý của An Trường Bình. Quấy lo lắng, vừa sợ đối phương không bắt máy, lại vừa sợ đối phương sẽ bắt máy. Nghe tiếng chuông truyền đến, Quấy cảm nhận rõ ràng rằng tim mình đập nhanh hơn, tiếng chuông cứ quanh quẩn bên tai. Alo, xin chào. Tiếng chuông kết thúc, một giọng nam trầm ấm, dễ chịu lại vang lên. Tô Uyển Đình cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi có chiếc nhẫn và vòng tay cực tốt muốn bán, được sản xuất tại Nam Phi. Không biết sếp An của anh có hứng thú xem thử không? Tôi ở thành phố Ninh Hải, có thể đến tìm các anh. Nếu đồ không tốt, các anh cũng có thể không lấy. Sợ đối phương cướp máy, Tô Uyển Đình lập tức nói hết. Đối phương có chút kinh ngạc, còn có loại giao dịch này sao? Nghe giọng điệu đã biết người vừa mới bước chân vào giới sưu tầm. Thế là bên kia nói, để tôi hỏi thử anh An trước, cô đợi một lát nhé. Được, Tô Uyển Đình không cướp điện thoại. Sự im lặng trên điện thoại khiến lòng cô ấy thấp thỏm không thôi. Đúng lúc Tô Uyển Đình cảm thấy không còn chút hy vọng nào, đầu dây bên kia vang lên giọng nói. Anh An nói muốn gặp cô trước, cô có thể đến đúng giờ vào lúc 5 giờ được không? Được, tôi đến được. Các anh ở đâu? Tô Uyển Đình biết một nhà sưu tầm lớn như vậy chắc hẳn có địa vị rất cao, thời gian của anh ta chắc hẳn cũng rất quý giá. Người kia nói chú ấy địa chỉ còn lặp lại một lượt. Cô có biết nơi này không? Biết. Tôi sẽ đợi mũ lưỡi trai đợi cô ở cửa, vui lòng đến đúng giờ. Quá giờ tôi sẽ không tiếp đâu. Được. Sau đó Đối phương cướp điện thoại, Tô Uyển Đình lập tức thay quần áo, cầm nhẫn và vòng tay bỏ vào túi rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cô ấy không còn nhiều thời gian nữa. Cô ấy nhất định phải gặp An Trường Bình, đổi hai thứ này lấy tiền, sau đấy rời khỏi thành phố Ninh Hải ngay trong đêm. Cô ấy muốn dùng số tiền này để bước vào xã hội thượng lưu, mua một chiếc xe hơi sang trọng để tận hưởng cuộc sống, sau đấy gặp gỡ những người đàn ông cao ráo, giàu có và đẹp trai. Tô Uyển Đình đã quá chán ngán cuộc sống như hiện tại. Cô ấy đã có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của chính mình. Khi xe chạy đến địa điểm đã thỏa thuận, Tô Uyển Đình còn dùng điện thoại di động để kiểm tra thông tin của An Trường Bình, muốn hiểu rõ tính cách, bản tính của anh ta để tăng tỷ lệ giao dịch thành công. Địa điểm là một tòa nhà cũ từ những năm cuối của thế kỷ trước, hiện đã được cải tạo thành khách sạn. Bên trong vẫn còn nhiều thứ được bảo tồn nguyên vẹn qua nhiều năm. Vì vậy, không phải cứ có tiền có thể sống nơi đây, mà còn phải phụ thuộc vào danh tiếng và địa vị của khách. Đúng giờ, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu xanh đen xuất hiện tại cổng. Anh ta thấy một cô gái bước ra khỏi taxi, sau đó đi về phía bên này. Xin chào, tôi là Hàn Thiên Di. Tô Uyển Đình hơi nhếch môi, đứng trước mặt người đàn ông. Tôi là người bán hàng gọi điện thoại gặp anh. Xin hãy theo tôi. Người đàn ông không quan tâm đến tên quái, quay người đi vào sảnh. Tô Uyển Đình xách túi đi theo, điện thoại để chế độ im lặng. Vừa rồi lướt mạng, cô ấy đã phát hiện ra, năm ngoái, An Trường Bình ra nước ngoài sưu tập viên ngọc lục bảo, anh ta đã ra giá cao đến 600 tỷ. Cho nên, chỉ cần anh ta thích món trang sức này, Tô Uyển Đình nghĩ, việc anh ta bỏ ra 15 tỷ cũng không thành vấn đề. Được, cô ấy sẽ nhìn thái độ mà hành động. Cầu thang xoắn ốc cổ xưa và tinh xảo, vì đã giữ được nét nguyên bản nên nơi này không lắp thang mái. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Tô Uyển Đình đi theo anh ta lên tầng 3. Trên đường đi không gặp bất kỳ sinh vật sống nào, không khí có chút lạnh lẽo. Cô ấy cảm thấy chột dạ và sợ hãi đến lạ thường. Thông tin trên Internet có đáng tin cậy không? An Trường Bình chỉ là một cái tên, chưa từng có ảnh chụp chính diện, không phải là một ông già chứ. Cô ấy đi theo người đàn ông vào hành lang rồi dừng lại trước một cánh cửa cổ điển. Người đàn ông gõ cửa nhẹ nhàng rồi mở cửa. Xin mời, theo tôi đi vào. Không gian bên trong rộng rãi và cũng rất sáng sủa. Tô Uyển Đình vừa tiến lên một bước đã thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng trước cửa sổ vòm, hai tay chắp sau lưng vẻ đầy đỉnh đạt. Anh An. Người đàn ông tháo mũ ra, khẽ giọng báo cáo. Tôi đã đưa đến rồi. Người đàn ông trước cửa sổ quay lại, Tô Uyển Đình thấy một khuôn mặt có ngũ quan cực kỳ dễ nhìn, trẻ trung, đẹp trai, dịu dàng mà tao nhã, không phải là một ông cụ. Xin chào anh An. Tô Uyển Đình lịch sự chào hỏi. An Trường Bình nhếch khóe môi đi về phía cô gái. Cô gái sững sờ không nhúc nhích, cấp dưới của anh ta đang nhắc nhở. Ngồi xuống đi, lấy đồ của cô ra cho anh An xem. Vâng. Tô Uyển Đình không thể lãng phí thời gian của anh ta, bèn đi đến ngồi xuống sofa đối diện với An Trường Bình với vẻ căng thẳng. An Trường Bình không nói gì cả. Tô Uyển Đình đặt túi lên bàn trà, mở khóa hộp rồi lấy ra chiếc hộp nhỏ từ bên trong. An Trường Bình và trợ lý đều nhìn về phía chiếc hộp kia. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt có ý tứ sâu xa, không ai nói bất cứ lời nào, mà chỉ cùng nhau chờ đợi cô gái lấy đồ trang sức ra. Tô Uyển Đình cố gắng đè nén sự lo lắng trong lòng, tỏ ra hết sức bình tĩnh, sợ mình trong thiếu kinh nghiệm thì người đàn ông này sẽ ra giá thấp. Cô ấy cố tình mặc chiếc váy đã mua với giá 200-300 triệu, đẩy chiếc hộp nhỏ mở ra trước mặt người đàn ông. Căn phòng cực kỳ yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng nhạc cổ điển vọng lại từ hành lang. An Trường Bình cầm hộp lên, nhìn món đồ trang sức ở bên trong. Sau đấy mới cầm chúng lên một lát, rồi cẩn thận mà xem xét. Đây là viên kim cương chất lượng hàng đầu. Lâu lắm không nhìn thấy món đồ sưu tầm như vậy. Tuy được làm thành một món đồ trang sức, nhưng thiết kế cũng cực kỳ tốt. Tô Uyển Đình cố gắng quan sát biểu hiện của người đàn ông, cố gắng đoán xem anh ta đang nghĩ gì trong lòng. Ánh mắt của An Trường Bình thâm thúy, vẻ mặt ôn hòa, khó mà khiến người ta nhìn thấu được tâm tư. anh ấy chỉ cẩn thận ngắm nghía đồ trang sức trong tay. Thời gian xem càng lâu, Tô Uyển Đình càng cảm thấy yên tâm. Nếu không thích những thứ gì đó, sao anh ta lại tốn nhiều thời gian như vậy? Một lúc sau, An Trường Bình cất đồ lại vào hộp rồi lại hỏi. Cô định bán với giá bao nhiêu? 18 tỷ. Tô Uyển Đình buộc miệng thốt ra, ánh mắt cực kỳ kiên định. Vẻ mặt của An Trường Bình rất bình tĩnh, nhìn cô không chớp mắt, nhưng trợ lý cạnh anh thì hơi sững sờ. Tô Uyển Đình sợ giao dịch sẽ thất bại nên lập tức đổi ý. 15 tỷ cũng được. An Trường Bình và trợ lý nhìn nhau. Trợ lý nói, anh An à, mua đi ạ. Được. Sau đó trợ lý viết cho Tô Uyển Đình một tấm chi phiếu 15 tỷ, cầm hộp trên bàn lên đưa cho An Trường Bình. Đi thôi, cô Hàn. Trợ lý rất khách sáo. Cô ấy đứng dậy, cung kính cúi chào An Trường Bình. An Trường Bình gật đầu đáp lại. Trợ lý nhìn anh ấy rồi đưa Tô Uyển Đình xuống lầu. Nhìn bóng người rời đi, An Trường Bình nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lên bàn trà, dựa thân mình cao lớn vào lưng ghế. Khoảng 5 phút sau, trợ lý đi vào bước về phía anh ấy. Anh An à, tôi đã cử người theo dõi cô ta, bây giờ phải làm gì? An Trường Bình nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên bàn trà. Đợi. Chỉ với một từ mà trợ lý đã hiểu ý của anh ấy, không nhìn được mà chế giễu. Cô gái này, mặc đồ hiệu đắt đỏ, vẻ hào hức và giá cả khi giao dịch cho thấy cô ta muốn phì tàn đồ ăn cắp. Quan trọng nhất là hộp trang sức này. An Trường Bình khẽ nhếch môi. Một chiếc nhẫn kim cương giá 60 tỷ, một chiếc vòng tay giá 30 tỷ, nhưng lại bỏ vào một chiếc hộp giá vài chục nghìn, không phải tang chứng thì là gì? Đúng vậy, một món đồ đắt tiền như vậy, cô gái này lại ra giá thấp như thế, thậm chí còn chủ động hạ giá. Tên cô ta là gì? An Trường Bình nhẹ giọng hỏi. Hàn Thiên Di. Tên thì đẹp. An Trường Bình đứng dậy, lại thản nhiên nói một câu, nhưng tầm thì chẳng đẹp chút nào. Vậy sao anh không báo cảnh sát? Trợ lý hỏi. An Trường Bình định ra ngoài, nhưng nghe thấy lời này liền dừng lại, quay đầu nhìn anh ta. Trợ lý nhìn thấy anh ấy, sau đó cụp mắt xuống. Anh An không muốn xen vào chuyện của người khác, cũng không muốn khiến mọi chuyện thêm phiền phức. Chú ý theo dõi cô ta, An Trường Bình nói. Yên tâm, tôi sẽ theo sát. Tới lúc cần thiết, cô gái này cũng không thể trốn thoát. Những thứ này không phải An Trường Bình trộm, mà chính anh ấy tự bỏ tiền ra để mua về. Chạng vạng, tại sân nhà họ Hàn. Hàn Thiên Di đang dùng nước ấm để tưới hoa cỏ. Cô ấy sức suy nghĩ mãi về vấn đề này. Sinh nhật ông nội của bạn trai, cô ấy nên tặng quà gì đây? Cô ấy không có kinh nghiệm trong vấn đề này, cũng không thể hỏi ba mẹ. Dù sao, cô ấy cũng phải lén đi. Tưới hoa xong, cô gọi người lên đầu. Sau khi vào phòng ngủ, mở máy tính, có gì không biết cứ lên trang Google. Thế là cô ấy ngồi xuống bàn rồi bắt đầu tìm kiếm một cách nghiêm túc. Dưới sân, một chiếc Maybach màu trắng dừng lại, cửa xe mở ra. Mặt Tử Văn bước xuống xe, đi vào phòng khách thì thấy chị Mai. Chị Mai à, Thiên Di có nhà không? Anh Mặt, cô chủ ở trên lầu. Chị Mai tươi cười, rất thích thú với cặp đôi này. Vậy tôi lên tìm cô ấy, chị đừng nói nhé. Mặt Tử Văn muốn cho cô ấy một bất ngờ. Chị Mai thấy anh cầm một bó hoa hướng dương trên tay, dõi mắt đến khi bóng dáng anh biến mất sau góc cầu thang. Trong phòng ngủ ở trên tầng, Hàn Thiên Di đang nghiêm túc tra cứu thông tin, ngón tay cầm chuột, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, không hề có ý để ý đến người đang đứng sau lưng mình. Mặt Tử Văn đã đi vào, vì cửa phòng cô chỉ khép hờ. Hơn nữa, Mặt Tử Văn còn tình cờ nhìn thấy nội dung hiển thị trên màn hình máy tính của cô. Lần đầu gặp ông nội bạn trai nên mang theo món quà thế nào? Mặt Tử Văn đột nhiên cảm thấy rất cảm động. Thiên Di lướt web. Ôi, đầu mình sắp nổ tung luôn rồi. Phải là thứ gì đó đặc biệt chứ nhỉ? Dù sao cũng đâu thể vẽ tranh tặng ông nội được. Không cần quà gì cả. Sao có thể không cần chứ? Đây là lần đầu tiên làm phép lịch sự. Vừa dứt lời, lồng ngực của Hàn Thiên Di đột nhiên căng cứng. Cô từ từ đảo mắt. Sau đó thấy Mặt Tử Văn đứng ngay sau lưng. Cô sợ hãi thét toáng lên, bật nhảy khỏi ghế. Tiếng hét làm chị Mai đang bưng đĩa trái cây lên lầu cũng giật mình, chỉ bước nhanh hơn, đến cửa thì thấy anh Mạc đang tặng hoa, thế là thở vào nhẹ nhõm. Sao anh ở đây? Rõ ràng, Hàn Thiên Di vẫn chưa phản ứng lại. Sao anh không nói gì cả? Anh định cho em một bất ngờ. Mạc Tử Văn đặt hoa hướng dương vào trong lòng cô. Em thích không? Trong mắt anh không có ai khác, chỉ có em thôi. Đây là thông điệp của hoa hướng dương. Hàn Thiên Di cũng tỉnh táo lại, nhanh chóng dùng thân thể che đi máy tính. Hành động nhỏ này trong mắt của Mạc Tử Văn khiến cô trông cực kỳ đáng yêu. Anh nhìn thấy rồi, em còn che làm gì chứ? Mạc Tử Văn nói, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Mau cắm hoa đi, vẫn có thể giữ được thêm mấy ngày đấy. Lúc này, chị Mai bước vào với nụ cười tươi trên môi. Anh Mạc, cô chủ đến ăn trái cây nè. Cảm ơn chị. Không có gì đâu. Trong phòng chỉ còn lại Mạc Tử Văn và Hàn Thiên Di. Hàn Thiên Di tiện tài đặt hoa hướng dương lên trên bàn, rồi sau đấy đóng trang web trên máy tính này. Em thật sự không cần mang quà đến cho ông nội đâu. Anh có thể chuẩn bị, chúng ta cùng đi mà. Mạc Tử Văn đối với giọng điệu nhẹ nhàng. Chắc vì chuyện này mà em suy nghĩ nhiều lắm hả? Đâu có đâu, em chỉ đột nhiên nghĩ tới, không biết nên mang theo cái gì mới được. Hàn Thiên Di hơi ngượng ngùng. Cô rất vui vì anh có thể đến. Mạc Tử Văn mỉm cười nhìn cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Thiên Di đáp lại ánh mắt của anh, nụ cười trong mắt cô ngọt ngào như ong mật. Sau đó, Mạc Tử Văn đưa tay ra, ôm Thiên Di bước lên trước, anh ôm chặt cô vào lòng. Cảm giác như có một cuộc trùng phùng lâu ngày gặp lại, Thiên Di rất thích mùi hương trên cơ thể anh. Dòng sản phẩm True Love đã hoàn thành, thứ sáu sẽ ra mắt sản phẩm mới. Em có thời gian đi không? Anh có đi không? Cô ngước lên khỏi vòng tay anh. Sinh nhật ông nội anh là vào thứ năm đấy. Tối thứ năm anh trở về luôn, không ở nhà. Mạc Tử Văn đối với cô, trừ thứ năm chúng ta trở về, chỉ đến dự tiệc sinh nhật thôi. Điều này khiến Thiên Di ngạc nhiên. Anh không ở bên ba mẹ anh thêm chút nữa sao? Họ ổn lắm, không cần anh ở bên cạnh đâu. Mạc Tử Văn vẫn nắm tay cô rồi nói, hôm nào rảnh rỗi anh sẽ kể cho em nghe về gia đình anh. Giờ anh nói luôn đi, em muốn nghe. Hàn Thiên Di kéo anh ngồi xuống sofa trước cửa sổ. Em muốn nghe gì? Thiên Di hỏi thẳng. Anh ở thành phố Ninh Hải nhiều năm như vậy mà không liên lạc với họ, chẳng lẽ anh không nhớ họ sao? Nói đến chủ đề nhớ nhà, lòng Mạc Tử Văn có chút buồn bã. Anh đến thành phố Ninh Hải vì hai lý do. Thứ nhất, anh không muốn kế thừa sự nghiệp của ba, không muốn làm việc trong công ty của ba. Lý do thứ hai là để tránh xa một chút quyền. Anh sẽ không bao giờ quên những lời ba đã nói với anh vào đêm trước khi anh rời khỏi nhà. Đó là lần đầu tiên Mạc Tử Văn và ba mình tranh cãi, hai người có suy nghĩ và quan điểm khác nhau. Thiên Di nhìn vào mắt anh, có chút thương cảm. Anh phiêu bạt bên ngoài nhiều năm như vậy, hẳn là rất cô đơn nhỉ? Vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, chắc là anh cũng nhớ nhà chứ. Nhưng anh có lòng kiêu hãnh của riêng mình. Em sẽ cùng anh đối mặt. Thiên Di xin một miếng dưa hấu đã cắt đưa đến bên môi anh. Nào, há miệng, dưa kỳ lân này ngọt lắm đấy. Mạc Tử Văn nếm thử quả dưa hấu. Chúng ta sẽ yêu nhau mãi mãi, không bao giờ chia tay. Bất kể trong nhà có sự phản đối đến đâu, bất kể có bao nhiêu yếu tố bên ngoài, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Quyết định vậy nha. Anh từng nói như vậy rồi mà. Thiên Di có chút tò mò, anh còn chưa chắc thêm điều gì nữa. Anh không chắc về trái tim của em. Mạc Tử Văn thẳng thắn nhìn vào mắt cô. Em vẫn còn trẻ, là một sinh viên chưa tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm yêu đương. Vậy anh kinh nghiệm phong phú lắm chắc. Mạc Tử Văn bị hỏi vặn cho nghẹn họng, anh cười. Đương nhiên là không phải. Thế thì được rồi còn gì? Thiên Di đứng dậy đi đến cạnh anh. Mạc Tử Văn nắm tay cô ngồi xuống đùi anh, ôm cổ anh rồi nói. Chúng ta đều là tờ giấy trắng, từ nay về sau, chúng ta phải cẩn thận trong từng nét vẽ, vẽ ra bản thiết kế chúng ta hy vọng, có được không? Mạc Tử Văn rất mừng khi nghe cô nói những lời thấu hiểu như vậy. Anh yêu thương véo vào má cô. Vậy thì, cùng anh đến dự tiệc sinh nhật của ông nội. Em phải làm quá lên, đồng hành cùng anh, thể hiện ra em mới là bạn gái của Mạc Tử Văn anh. Ok luôn. Hàn Thiên Di không phải người phụ nữ yếu đuối. Em hiểu ý anh mà. Mạc Tử Văn vừa trò chuyện với cô, vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay mấy lần. Sao vậy? Thiên Nhi hỏi anh có việc phải đi sao? Không phải, tới 5 giờ thì video quảng cáo cho dòng Trường Lớp sẽ được công chiếu. Trường Quân Hạo quay với nữ diễn viên mới, hiệu quả khá tốt, em xem thử. Nghe đến cái tên Trường Quân Hạo, Thiên Nhi không hề hứng thú, trái lại còn chăm chú nhìn Mạc Tử Văn. Anh hào phóng đến như vậy, từ bao giờ thế? Mạc Tử Văn chuyển tầm mắt về bức ảnh lớn trên đầu giường, chỉ vào nó rồi lại nói. Kể từ lúc treo nó lên đây, là anh tràn đầy tự tin. Thiên Nhi mỉm cười, lấy điện thoại ra xem giờ, vừa đúng 5 giờ rồi. Đoạn video quảng cáo được quay rất tốt, tạo ra những cuộc bàn tán sôi nổi ngay khắp thành phố khi đang phát sóng. Đây có phải lần đầu tiên anh Hạo xuất hiện trước công chúng kể từ khi quay bộ phim Tình Yêu ở Vịnh Tử Kim không? Đẹp trai quá. Bộ quần áo nào cũng đẹp trai, bất vừa vặn với người. Nữ chính ngây thơ quá, không phải Đinh Mỹ Trân nhỉ? Một lượng lớn người tụ tập bên ngoài trung tâm mua sắm rộng lớn. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn vào màn hình lớn. Khuôn mặt quyến rũ của Trương Quân Hạo hiện lên trên màn ảnh. Vẻ đẹp trai xen lẫn chút điềm tĩnh và nghiêm túc, nhưng lại dường như toát lên vẻ quyến rũ của một chàng trai trẻ. Trông không kém Đinh Mỹ Trân chút nào. Tôi đang đu phim đây, xem đến lần thứ ba rồi, nằm mơ cũng đu rồi này, đổi nữ chính tôi không chịu nổi đâu. Cô gái à, công việc của một ngôi sao, chúng ta phải học cách thấu hiểu và chấp nhận, chưa biết chừng, ngày mai anh ấy lại ôm người khác đấy. Mọi người đều đang bàn tán sôi nổi. Trên màn ảnh rộng, nam chính đang cầu hôn nữ chính. An Trường Bình đang dùng bữa tối trong nhà cổ, theo phong cách của thập niên cuối thế kỷ trước, nơi này toát lên vẻ cổ kính và đầy tinh tế. Trên tivi trên tường, đang phát động video quảng cáo cho tập đoàn Tinh Thị. Nam nữ chính vừa xuất hiện đã khiến mắt người xem sáng ngời. Nhưng điều khiến anh ấy bất ngờ hơn cả là chiếc vòng tay trên cổ tay và chiếc nhẫn trên ngón tay của nữ chính. Trợ lý cũng nhìn thấy, anh ta kinh ngạc nhìn người đàn ông đang dùng bữa. Anh An à, là đồ của Kinh Thị. An Trường Bình khẽ nhíu mày, vậy là mình không hề nhìn nhầm. Anh ấy ngước mắt nhìn trợ lý. Món đồ phiên bản giới hạn này đang ở chỗ tôi, Kinh Tự Sầm có biết là bị mất không? Có lẽ không phải bị mất đâu, trợ lý phân tích. An Trường Bình lại gật đầu. Đúng vậy, là bị đánh tráo, bởi vì chỉ có như vậy mới không dễ bị phát hiện. Nếu Kinh Tử Sâm biết thì sao còn tâm trạng hẹn ăn khuya? Anh An, trợ lý có chút lo lắng, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? An Trường Bình thu hồi ánh mắt tào nhã dùng bữa tối. Không phải anh cho người theo dõi Hàn Thiên Di rồi sao? Giờ cô ta thế nào? Vẫn chưa rời thành phố Ninh Hải, có lẽ định sáng mai rời đi. An Trường Bình thản nhiên nói. Vậy sáng mai đến đồn cảnh sát nha. Anh An, cô ta không lấy được tấm séc 15 tỷ này đâu. Đồ phải được trả lại cho chủ. Chúng ta cũng không tổn thất gì cả. Chỉ là mừng hụt một vố thôi. Giọng điệu anh ấy nhẹ nhàng, bình tĩnh và tào nhã. Như thể không buồn cũng chẳng vui. Người trợ lý bên anh ấy nhiều năm nhưng vẫn không nhìn được mà hỏi. Nếu những món đồ đó thuộc về người khác, anh cũng sẽ làm vậy sao? Vậy thì phải xem là của ai đó. An Trường Bình không hề giấu giếm. Nếu là của Ân Thiên Bách thì sao? An Trường Bình cười lạnh rồi nói thẳng. Ân Thiên Bách không có được viên kim cương tốt như vậy đâu. Vả lại, chinh quang của ông ta cũng sắp kết thúc rồi. Tôi rất mong đợi. Trợ lý lại mỉm cười. Trước kia khi Ngọc Tình Thì là phó tổng giám đốc của tập đoàn Kinh Thị, sau đó lại chuyển sang chỗ của Ân Thiên Bách vì không có được tình yêu mà cô ta mong muốn. An Trường Bình biết rõ chuyện này. Anh ấy càng hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa Ân Thiên Bách và Kinh Tử Sâm. Cho nên sự can thiệp của người phụ nữ tên Ngọc Tình Thi đã đẩy nhanh tốc độ Ân Thiên Bách vào tù. Nếu lần này có thể hạ được Ân Thiên Bách, thì Tổng Giám Đốc Kinh đã lập được công lớn với toàn bộ giới tài chính. Trợ lý vui mừng, dù sao Ân Thiên Bách cũng có tiếng xấu, bị rất nhiều người ghét. Không lâu sau bữa tối, An Trường Bình vừa trở về phòng nghỉ ngơi thì Kinh Tử Sầm đã gọi thẳng tới số điện thoại cá nhân của anh ấy. An Trường Bình liếc nhìn thông báo rồi nghe máy. Tổng giám đốc Kinh, anh dùng bữa chưa? Ăn rồi, tôi muốn dẫn vợ tôi đến, có được không? Kinh Tử Sầm lịch sự hỏi. An Trường Bình lại mỉm cười. Tất nhiên rồi. Ok, vậy chúng tôi mang chút đồ về nhà cho bọn trẻ, đợi lát nữa sẽ đến tìm anh. Lát nữa gặp nhé. Cuộc gọi lập tức kết thúc. Kinh Tử Sầm lấy chiếc xe rời khỏi tập đoàn Kinh Thị, cất điện thoại đi. Lê Mạn Nhụ quay lại hỏi. Gặp ai vậy? Một người bạn cũ, một nhà sưu tầm trang sức nổi tiếng, cực kỳ thích những món đồ phiên bản giới hạn. Có khả năng anh ấy sẽ mua một số món đồ trong đợt ra mắt sản phẩm mới của chúng ta để sưu tầm đấy. Thế thì tốt quá, Lê Mạn Nhu nói. Nhưng người sưu tầm có gu kén chọn lắm, mong là anh ấy có thể vừa ý những viên kim cương này. Anh ấy hiểu biết và cũng trượng nghĩa, thế nên cũng coi là bạn được. Sao anh lại đưa em đi cùng? Lê Mạn Nhu vẫn không hiểu. Hai người đàn ông trưởng thành nói chuyện với nhau không phải là tốt hơn sao? Kinh Tử Sầm vòng tay qua vai cô, không nhìn được hôn lên trán cô. Bởi vì anh coi em như người thân, nên muốn giới thiệu em cho một số người bạn để em bước vào vòng tròn trong cuộc sống của anh. Anh thật sự rất chu đáo. Xin lỗi Mạn Nhu, dạo này anh không để ý đến em. Kinh Tử Sầm cảm thấy rất có lỗi. Lát nữa, chúng ta cùng nhau đi dạo nhé. Vâng, là một cô gái trẻ, cô cũng muốn có cuộc sống bình thường, nắm tay người mình yêu, đi dạo sau bữa tối. Đây cũng là một loại hạnh phúc. Chiếc xe chạy đến Vịnh Minh Hà. Trong thời gian này, Minh Triết và Bảo Ngọc vẫn luôn sống tại nhà bà nội. Sân chơi rộng lớn đã níu chừng của bọn nhỏ. Ngày nào tan học cũng phải chơi một lát. Kinh Tố Ngọc cũng đã quen với việc ở chung nhà với bọn trẻ. Bà bình thường trở lại, trở thành một bà nội tốt bụng, hiền lành và kiên nhẫn. Lê Mạn Nhụ cũng rất hòa hợp với bà, gọi bà là mẹ. Kinh Tố Ngọc cũng yêu thương cô như con gái ruột của mình. Chiếc xe ra khỏi Vịnh Minh Hà, lái thẳng đến nơi ở tạm thời của An Trường Bình. Tòa nhà mang phong cách xưa cũ luôn có sức hấp dẫn riêng, ngay cả ánh đèn trên phố cũng dịu dàng hơn, hầu như không có người đi bộ nơi đây. Khách sạn ở đây đắt lắm nhỉ? Lê Mạn Nhu biết nơi này nhưng chưa từng đến. Những người có gu trung bình sẽ không chọn nơi này đâu. Đúng vậy, người bình thường sẽ không trả nổi. Một đêm tốn đến cả trăm triệu đấy. Kinh Tử Sầm nắm tay cô. Còn bạn anh thích sự yên tĩnh, cho nên đã bao cả khách sạn. Tiêu tiền như nước vậy sao? Lê Mạn Nhu không khỏi phàn nàn. Nếu dùng số tiền đấy quyên góp cho trẻ em ở vùng núi nghèo thì tốt biết mấy. Anh ấy cũng làm từ thiện, là một người đàn ông lịch lãm, tuổi tác dù quá cao nhưng trông rất chững chạc. Em sẽ khá thích tính cách của anh ấy đấy. Có thể làm bạn với anh thì chắc hẳn là người xuất chúng. Lê Mạn Nhu rất mong chờ buổi hẹn tối nay. Cô mặc chiếc váy màu xanh da trời với kiểu dáng đẹp tôn lên vóc dáng một cách hoàn hảo, khiến cô trông đoan trang, chín chắn và lẫn chút đáng yêu. Một lúc sau, chiếc Lamborghini dừng lại tại sân khách sạn. Tài xế mở cửa xe, Kinh Tử Sầm dẫn Lê Mạn Nhu xuống xe. Môi trường đặc biệt xung quanh khiến họ có cảm giác như đang ở thành phố quay phim điện ảnh. Hai người đàn ông bước ra khỏi cửa, cung kính cúi chào. Chào tổng giám đốc Kinh. Chào mọi Kinh. Anh An đang đợi hai người ở trên lầu. Được. Kinh Tử Sầm vòng tay qua vai cô rồi lại nói. Chúng ta cùng nhau lên lầu thôi. Sau đó anh dẫn cô đi về phía cửa. Trong đầu Lê Mạn Nhu cũng có đôi nét tưởng tượng về anh An này. Một nhà sưu tầm trang sức trẻ tuổi nhưng lại lịch lãm và có sự điềm tĩnh vượt xa tuổi tác. Anh ấy hẳn là người đàn ông rất hấp dẫn. Hình ảnh này khiến cô nhớ đến một người bạn cũ. Họ đi lên cầu thang đến tầng 3, nhìn đầu cũng thấy phong cách thế kỷ trước được bảo tồn rất tốt. Ngay cả những bức tranh tường cũng là tác phẩm thực của các họa sĩ nổi tiếng thời bấy giờ. Tổng giám đốc Kinh, mời vào. Sau khi đi qua hành lang, hai người đàn ông dẫn họ tới cửa. Cánh cửa mở ra, Kinh Tử Sầm dẫn Lê Mạn Nhu bước vào. Người đàn ông đứng trước cửa sổ cổng cao lớn, bóng lưng này có chút quen thuộc với Lê Mạn Nhu. Khi anh ấy quay lại, khuôn mặt toát lên nụ cười dịu dàng và tao nhã. Anh Kinh, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Lê Mạn Nhu mừng rỡ, nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Trái cây và đồ ăn nhẹ đã được chuẩn bị trên bàn trà. Nước trà đã trà màu tim hảo hạng. Vẫn khỏe chứ hả? Tâm trạng của Kinh Tử Sầm rất thoải mái, cảm thấy vui mừng khi gặp lại bạn cũ. Hai người đến sofa ngồi xuống. Ánh mắt của An Trường Bình và Lê Mạn Nhu tiếp tục chạm nhau, nụ cười của hai người càng sâu hơn. Để tôi giới thiệu nhé. Kinh Tử Sâm mở lời. Đây là vợ tôi, Lê Mạn Nhu. Chắc anh cũng xem tin tức rồi. Hôm nay tôi đưa cô ấy ra ngoài, chủ yếu vì không coi hai người là người ngoài. An Trường Bình tự mình gót trà, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên ý cười. Lâu rồi không gặp, Mạn Nhu. Nói xong anh ấy đưa tách trà cho cô. Lâu rồi không gặp, Lê Mạn Nhu lại mỉm cười. Kinh Tử Sâm sửng sốt, quay đầu nhìn vợ rồi lại nhìn An Trường Bình. Hai người quen nhau sao? Kinh Tử Sâm hiếm khi ngạc nhiên như vậy, hôm nay anh thực sự bất ngờ. Đúng vậy, An Trường Bình cầm tách trà lên. Tôi không đến dự tiệc cưới được, hôm nay dùng trà thay rượu, chúng ta uống một ly nhé. Lê Mạn Nhu cũng cầm lên bằng hai tay, Kinh Tử Sâm tỉnh táo lại, cũng cầm lấy đi, vẫn còn kinh ngạc. Chúc hai người tân hôn vui vẻ, hạnh phúc dài lâu. Giọng nói của An Trường Bình rất dễ nghe, nhẹ nhàng như gió. Cảm ơn. Ba người cùng đi nhấp một ngụm trà. Kinh Tử Sâm sốt ruột hỏi. Hai người quen nhau từ khi nào vậy? An Trường Bình nhìn về phía Lê Mạn Nhu, lại mỉm cười, không ra hiệu gì với anh ấy hay là thay đổi biểu cảm. An Trường Bình quay sang nhìn Kinh Tử Sâm rồi lại hỏi. Anh còn nhớ ngôi sao Hải Dương không? Viên Kim Cương đấy. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.